Tu chân Liêu Thiên Quần chương 1970 tới chương 1980. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Đến rồi, Luân Hồi Nhận Tiên Tử buông tay Bá Tống cũng vừa lòng thỏa ý. Luân Hồi Ấn khổng lồ, sau khi thiên đạo hắc ám thứ tư bị tẩy trắng vật lý, những chấp niệm còn sót lại trong tâm nó đã được gột rửa, trở nên càng thông suốt hơn. Hệ thống luân hồi mới, tiến vào giai đoạn viên mãn. Tống Thư Hàng hướng mặt về phía Luân Hồi Ấn, hai tay chắp lại khẽ cúi đầu. Cái cúi đầu này, là thay cho chúng sinh chư thiên vạn giới mà bái. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử, có thể nói là vị thiên đạo lo nghĩ cho chúng sinh thiên hạ nhất trong các thiên đạo lịch sử, gần như trái ngược hoàn toàn với thiên đạo thứ tư cực đoan. Nàng thân hóa luân hồi, chính là để tạo phúc cho chúng sinh chư thiên vạn giới. Sở các chủ ngốc mau, đạo hữu bia đá. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, vũ nhu tử da đen và các vật trang sức khác, đều theo Tống Thư Hàng, chắp tay cúi đầu trước Luân Hồi Ấn. Lần này có thể thuận lợi trấn áp, cưỡng chế tẩy trắng thiên đạo thứ tư, cũng nhờ vào phương án ức vạn hậu thủ mà tiên tử người đã lưu lại để đối phó thiên đạo thứ tư. Nếu không có tiên tử, ta và Bạch Tiền Bối muốn đánh nổ thiên đạo thứ tư, chỉ sợ phải trả một cái giá rất lớn. Tống Thư Hàng ngồi cạnh Luân Hồi Ấn, kể lể. Luân Hồi Ấn nhẹ nhàng chấn động. Sau đó Luân Hồi Nhận Tiên Tử bên cạnh phiên dịch nói, không cần cảm ơn, trong việc đối phó thiên đạo thứ tư, chúng ta là quan hệ hợp tác. Nếu muốn cảm ơn, chúng ta ngược lại còn phải cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta chấm dứt chấp niệm. Tống Thư Hàng cười gật đầu, sau đó lại lấy ra ý thức của Thông Nương nói, ngoài ra, ta đã mang ý thức của Thông Nương từ tương lai về. Cảm ơn Bá Tống đạo hữu. Luân Hồi Nhận Tiên Tử tiến lên, nhẹ nhàng đón lấy ý thức của Thông Nương, đưa nàng đến cạnh Luân Hồi Ấn. Làm gì đây? Thông Nương ngẩn ra, Thông Nương, cô không cần gấp. Hệ thống luân hồi giờ đã viên mãn, hiện tại chỉ là cần đi theo một quy trình thôi. Sau đó, sẽ mang nhục thể của cô về. Luân Hồi Nhận Tiên Tử giải thích. Ý thức của Thông Nương được dẫn vào luân hồi ấn, coi như đi một nghi thức, bổ sung vòng cuối cùng cho hệ thống luân hồi. Và ở sâu bên trong luân hồi ấn, một phiên bản Thông Nương tóc dài đang dần tách rời. Dự kiến vài phút sau, một Thông Nương hoạt bát sẽ trở lại. Cuối cùng, ta còn có một vấn đề riêng, muốn thỉnh giáo đệ ngũ thiên đạo tiên tử. Tống Thư Hàng ngoan ngoãn ngồi xuống, thỉnh giáo. Cái thái độ ngoan ngoãn hiểu chuyện này của y, kể từ khi nhiễm bệnh tam lãng, hiếm khi được thấy một lần. Phi thường quý giá, Luân Hồi Nhận Tiên Tử phiên dịch nói, Bá Tống đạo hữu cứ hỏi. Tiên tử có thể âm thầm nói cho ta biết, trạng thái của A Thập Lục có phải là một dạng khác của vạn giới duy nhất? Không, tiên tử người có phải cũng đã bước nửa bước trên con đường siêu thoát rồi không? Tống Thư Hàng thỉnh cầu nói, trong thế giới của tương lai tử, tại yến tiệc cửu châu nhất hào quần, y cũng thấy một A Thập Lục có sừng rồng đáng yêu, nhưng A Thập Lục đó trông giống như một hình chiếu. Các thành viên khác của cửu châu nhất hào quần tương lai không nhận ra sự khác lạ, nhưng Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối đều đã nhận ra điểm này, có lẽ tương lai tử cũng cảm thấy. Đặc tính này có rất nhiều điểm tương đồng với vạn giới duy nhất, đệ ngũ luân hồi tiên tử, rất có thể cũng đã bước nửa bước trên con đường siêu thoát. Người có cảm thấy khó chấp nhận không? Trạng thái hiện tại của Tô Thị A Thập Lục, trong cơ thể nàng lại có nhiều A Thập Lục như vậy. Luân Hồi Nhận Tiên Tử phiên dịch, hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên sẽ không, nói sao nhỉ, dẫu sao đây cũng là thú vui của người trưởng thành mà. Cảm ơn, bên trong luân hồi ấn, một giọng tiên tử nhẹ nhàng truyền ra, ngươi muốn làm cha. Ta đã là cha rồi. Tống Thư Hàng trả lời. Cũng phải. Giọng tiên tử trong luân hồi ấn phát ra một tràng cười êm tai, quên mất ngươi đã có con gái ruột. Sau khi cười xong, giọng tiên tử trong luân hồi ấn lại nói, vậy thì, ta chính thức giao đứa trẻ mà ta yêu mến nhất, A Thập Lục, cho ngươi. Yên tâm giao cho ta đi. Tống Thư Hàng nói, 10 tháng sau, ta sẽ ôm cháu gái người đến. Cẩn thận lời nói, sẽ ngôn xuất pháp tùy. Luân Hồi Nhận Tiên Tử nhắc nhở. Trong lúc nói chuyện, thân thể Thông Nương và Luân Hồi Ấn đã tách rời hoàn tất. Lúc này, Thông Nương vẫn mặc bộ sườn xám như lúc biến mất. Thân hình nàng bước ra từ Luân Hồi Ấn, hơi không quen chút nhỉ. Thông Nương phẩy tay, rất không quen với trang phục hiện tại của mình. Cả mái tóc dài nữa. Thông Nương vươn tay vạch một cái, mái tóc dài liền được cắt thành kiểu tóc ngắn đầy vẻ ngầu, y hệt thời đại của tương lai tử. Hoan nghênh trở lại, Thông Nương. Tống Thư Hàng đứng dậy, đón lấy. Tiền Lương. Thông Nương thấy Tống lão bản, liền nghiêm mặt, vươn ngón tay xanh nhạt của mình, 1.000 năm tiền lương. Bá Tống Vô Địch Thiên Hạ rõ ràng cứng đờ mặt, chột dạ phản bác, đây là năm 2020 rồi mà. Ta mặc kệ, Thông Nương chân thành nói, ta đã nghiêm túc làm việc ngàn năm. Nợ trước đã, Tống Tư Hàng vung tay một cái, nói đầy vẻ ngầu, lát nữa ta sẽ mượn Bạch tiền bối. Mặc dù y bây giờ có thể tùy ý biến ra một đống lớn linh thạch, nhưng linh thạch như vậy thì không có linh hồn cứ đi mượn Bạch tiền bối vậy. Vừa hay có thể làm sâu sắc thêm nhân quả giữa y và Bạch tiền bối. Chỉ cần ta mượn đủ nhiều linh thạch, nhân quả giữa ta và Bạch tiền bối liền không thể đoạn tuyệt. Được, vậy nợ trước. Thông Nương ngầu lòi vuốt mái tóc ngắn, nhẹ nhàng nhảy lên, hóa thành một tiểu miêu rồi đậu trên vai Tống Thư Hàng. Vậy đệ ngũ thiên đạo tiên tử, chúng ta xin cáo biệt trước. Tống Thư Hàng đứng dậy, nói với Luân Hồi Ấn. Hẹn gặp lại, bá Tống đạo hữu. Luân Hồi nhận tiên tử đáp. Thân ảnh Tống Thư Hàng dần mờ đi, biến mất không còn thấy nữa. Đợi ít rời đi, giọng tiên tử trong Luân Hồi Ấn vang lên, hậu thủ của thiên đạo thứ 8 cầu thiên đạo, đã trở thành con gái ruột của hắn. Thiên đạo thứ 7 thì càng không cần nói, nhân quả giữa hắn và Thư Hàng quá sâu, sâu đến mức gần như trói buộc thành một khối. Đệ lục thiên đạo mạng lưới công đức cùng vị công đức xà mỹ nhân kia, đều đã dung nhập vào trường sinh chi đạo của Tu Liêu. Linh quỷ trình lâm tiên tử do đệ tam thiên đạo sáng tạo, thế giới hạch tâm đều khóa chặt với Thư Hàng. Còn Diệp Tư tiên tử hiện tại đã cùng A Thập Lục kết khế ước. Đệ nhị thiên đạo lại càng không tiếc tặng ra thần nhãn thứ 3 vô cùng quý giá, trở thành một phần thân thể của bá Tống. Ngoài đệ nhất thiên đạo thần bí khó lường, chỉ có đệ tứ thiên đạo, cứng đầu vô cùng, kết quả bị cưỡng chế tẩy trắng. Thế nhưng, A Thập Lục không phải con gái của ta. Giọng đệ ngũ thiên đạo tiên tử cười nói, vì thế, ta ngược lại rất mong chờ ngươi 10 tháng sau, sẽ mang cháu gái về cho ta thế nào. Thiên Hà Tô Thị, các thành viên Tô Thị vẫn bận rộn như thường. Trong biệt viện riêng của A Thập Lục, Tô Thị A Thập Lục đang khom người, làm động tác hù dọa một con mèo nhỏ phía trước. Diệp Tư hiện nửa thân từ phía sau cơ thể A Thập Lục, trong tay đang cầm một cuốn, sổ tay dưỡng thai, chọn những điểm trọng yếu niệm cho Tô Thị A Thập Lục nghe. Diệp Tư tỉ tỉ. Đừng niệm nữa, nghe nhiều đau đầu lắm. Tô Thị A Thập Lục bịt tay, lăn lộn trên giường nói, thứ này, sao không để tiểu thập lục số 83 dịu dàng ra nghe đi? Sao lại phải là ta? Vì nàng không cần, còn ngươi thì cần nghe. Diệp Tư nghiêm túc nói, ngươi quá nguy hiểm. Ta cũng không phải tam lãng tiền bối, ta chỉ là so với các tiểu thập lục khác, hơi hiếu động hơn một chút xíu thôi. Tô Thị A Thập Lục vươn tay, dùng ngón trỏ và ngón cái làm dấu một khoảng cách rất nhỏ. Trong khoảng cách nhỏ xíu ấy, đã có sự chênh lệch của một vũ trụ đầu ngón tay. Diệp Tư khẽ vươn tay chạm nhẹ vào A Thập Lục, lộ ra một nụ cười dịu dàng, nếu ngươi không nghe lời, vậy thì đổi tiểu thập lục khác ra. Tô Thị A Thập Lục một mặt tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn trần nhà. Khi nàng nhìn trần nhà, liền phát hiện trên bảng thiên hóa có một bóng người đang bay lượn. Ô, tiểu thập lục hiếu động, và cả Diệp Tư sư tỷ nữa. Tống Thư Hàng vẫy tay với hai người sở dĩ gọi Diệp Tư sư tỷ như vậy, đương nhiên cũng là thú vui của người trưởng thành. Chuyện của tương lai tử đã xong xuôi rồi ư, tiểu thập lục hiếu động khẽ ho một tiếng, dịu dàng ngồi xuống, còn vươn tay kéo kéo mép váy, phòng ngừa mình bị lộ. Mọi chuyện cần thiết trong quá khứ, hiện tại, tương lai, về cơ bản đều đã xử lý ổn thỏa. Còn một số vấn đề về dòng chảy thời gian, chỉ cần ta dần dần đồng bộ hóa hiệu quả vạn giới duy nhất. Tất cả vấn đề cũng có thể từng bước được giải quyết. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Vậy nên, muốn mở yến tiệc ăn mừng sao? Tô Thị A Thập Lục hai mắt sáng rỡ nói. Trước khi mở yến tiệc, chúng ta còn có một chuyện muốn làm. Tống Thư Hàng vươn ngón tay lắc lắc nói. Hẹn hò đi, A Thập Lục, sư tỷ. Vậy vấn đề đây, Diệp Tư mở rộng hai tay. Trong tay nàng xuất hiện hàng trăm hư ảnh Tô Thị A Thập Lục. Xin hãy trả lời, bá Tống trẻ tuổi à? Ngươi muốn hẹn hò với Kim A Thập Lục này sao? Hay Ngân A Thập Lục này? Hay là hàng trăm A Thập Lục khác? Ha ha ha, bá Tống trên trần nhà phát ra tiếng cười đắc ý, ta chính là bá Tống siêu thoát bất hủ, đương nhiên là sẽ hẹn hò từng người một rồi. Ngươi có thời gian không? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Ta đã siêu việt thời gian rồi, cô cứ nói đi. Tống Thư Hàng trả lời, chỉ cần y muốn, y hoàn toàn có thể khiến thời gian trở nên loạn xạ, có thể sau mỗi lần hẹn hò. Trong điều kiện giữ lại ký ức của A Thập Lục, tiến hành nghịch chuyển thời gian, cũng có thể chia thời gian thành hàng trăm nhánh khác nhau. Sau khi hẹn hò xong thì kiềm chế lại, còn có thể tạm dừng thời gian, một hơi hẹn hò hàng trăm lần, sau đó mới để thời gian tiếp tục trôi. Đêm, thế giới kim liên của Nho gia, các thành viên Cửu Châu Nhất Hào quần hội ngộ. Nói đúng hơn, kể từ ngày Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối đồng bộ chứng đạo, đồng thời bổ sung chín long văn cho từng thành viên trong nhóm, đại đa số thành viên trong nhóm vẫn chưa tản đi. Sau khi bổ sung chín long văn, các thành viên trong nhóm có quá nhiều cảm ngộ và lý giải mới, cần gấp một phương pháp để tiêu hóa. Mấy ngày qua, tất cả thành viên trong nhóm, ban ngày luận pháp, ban đêm tiêu hóa những gì thu hoạch được ban ngày, cứ thế tiếp tục cho đến hôm nay. Vì thế, Bạch Tiền Bối đứng ra muốn mở một bữa tiệc, căn bản không cần phát thiệp mời, mọi người đều đã có mặt. Đêm nay, cũng giống như bữa tiệc ở thế giới tương lai từ lần đó. Tống Tư Hàng dùng cách hào phóng, chuốc say tất cả các thành viên trong nhóm. Sau đó, Bạch Tiền Bối ra tay cấy ghép từng hạt cát sỏi bất hủ vào mỗi thành viên. Làm xong tất cả những điều này, Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối hai người ngồi bên hồ trong yến tiệc, nấu tiên trà, mỗi người nâng chén chúc, nhẹ nhàng nhấp trà. Hơi nước trà bốc lên, bao phủ hai người, tựa như tiên cảnh. Nơi xa Tô Thị A Thập Lục mơ mơ màng màng tỉnh dậy, rồi theo mùi hương đi đến bên cạnh Tống Thư Hàng, cuộn mình nằm xuống. Da đen tử hiện thân, đắp chăn cho Tô Thị A Thập Lục. Sau đó nàng lại đi chuyển bản thể của mình đến, cũng đáp chiếc chăn cùng loại với đại lão, cái gì cũng có thể bán. Vài khắc sau hư không dung chuyển một trận, hóa thân chiếu ảnh của Bạch Tiền Bối số 2 vượt không mà đến. Y ngáp rồi ngồi đối diện Bạch Tiền Bối và Tống Thư Hàng, thuần thục nhận lấy một chén tiên trà từ tay Bạch Tiền Bối. Thiên đạo Tam Nhãn và cha của thiên đạo Cẩu Đản sau này sẽ đi đâu? Bạch Tiền Bối số 2 hỏi vấn đề này, hẳn là cha Cẩu Đản và Tam Nhãn thiếu niên tiền bối ủy thác y hỏi. Cựu thiên đạo đã từ bỏ vị trí thiên đạo, không thể lâu dài tiến vào hiện thế. Cũng không thể ở tại thiên đạo thứ nguyên, vì thế phải khai mở một thế giới mà chỉ có thiên đạo đã bỏ học mới có thể bước vào. Ta đã hứa với hai vị thiên đạo tiền bối, trong thời gian tới, sẽ tạo cơ hội cho họ, ít nhất có thể giúp họ như đệ ngũ thiên đạo tiên tử, giữ chân thân ở lại hiện thế. Tống Thư Hàng đáp, thiên đạo đại bạch đâu? Bạch Tiền Bối số 2 hỏi, có thể để hắn cũng trở về không? Có thể. Nhưng cần một chút thời gian. Tống Thư Hàng gật đầu xác nhận phải đợi Bạch Tiền Bối tốt nghiệp xong, tránh việc trong quá trình Bạch Tiền Bối siêu thoát, phát sinh nhiễu loạn thông tin. Được là được rồi, còn thời gian bao lâu ta thì không quan tâm. Cái tên cắt chân ta làm thí nghiệm kia, ta ước gì hắn chịu nhiều khổ hơn nữa. Bạch Tiền Bối số 2 nói giọng căm hận. Trong lúc nói chuyện, y nhìn thấy Vũ Nhu Tử bên cạnh, ánh mắt trở nên dịu dàng. Bạch Tiền Bối số 2 vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Vũ Nhu Tử. Hãy chăm sóc nàng thật tốt, phải như ta đã chăm sóc ngươi vậy. Bạch Tiền Bối số 2 nói. Đương nhiên, Tống Thư Hàng đảm bảo. Vậy ta về trước đây. Bạch Tiền Bối số 2 một hơi uống cạn tiên trà, cửu u hiện giờ tam khuyết nhất, ta đến một chuyến cũng là tranh thủ thời gian trong lúc cấp bách. Tam khuyết nhất ư, Tống u u, tiểu Bạch số 2, cha của Cẩu Đản cùng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối cũng trở về sao? Chẳng phải đã có 4 người rồi? Tống Thư Hàng ngẩn ra. Tống U U khóa củi bắp, chúng ta không chơi với hắn. Bạch Tiền Bối số 2 phẩy tay áo, nói vẻ mặt ghét bỏ. Tống Thư Hàng, cùng là cửu U chúa tể, Tống U U cũng thảm quá rồi. Bạch Tiền Bối, người cũng nên chăm sóc tốt Tống U U chứ, đứa trẻ này không khỏi quá đáng thương rồi. Tống Thư Hàng đau lòng nói. Không sao đâu, đợi hắn thoát khỏi tự bế, chúng ta sẽ chơi các trò khác. Bạch Tiền Bối số 2 vừa phẩy tay, vừa tiêu sái rời đi, để lại cho Tống Thư Hàng một bóng lưng cao lớn. Tống Thư Hàng, bị đánh đến tự bế rồi ư, mấy ngày nay Tống U U rốt cuộc đã trải qua những gì vậy? Chờ Bạch Tiền Bối số 2 rời đi, phía sau Tống Thư Hàng lại truyền đến một tràng tiếng bước chân lảo đảo. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, quả nhiên liền phát hiện Hoàng Sơn mẹ đáng tin cậy. Hoàng Sơn mẹ vẫn còn giữ chút men say, muốn uống chén trà không? Bạch Tiền Bối hỏi, cảm ơn, Hoàng Sơn mẹ ngồi xuống, nhận lấy tiên trà. Sau khi nhấp môi, y nói với Tống Thư Hàng, Thư Hàng, lần này con làm thực sự rất tốt. Vâng, mặc dù đã nghe Hoàng Sơn tiền bối tương lai khích lệ con rồi, nhưng quả nhiên con vẫn muốn nghe tiền bối người khen con thêm một lần nữa. Tống Thư Hàng cười nói, tay Hoàng Sơn tiền bối đang nâng chén trà cứng đờ, con biết Hoàng Sơn tiền bối người muốn nói gì thật ra, ngược lại là con vẫn muốn cảm ơn các tiền bối. Con vẫn cho rằng, con có thể gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần, gặp được các tiền bối, có thể đón Bạch tiền bối xuất quan, thực sự là quá tốt. Tống Thư Hàng lần nữa đọc lại câu thoại này. Y cảm thấy mình có thể để công đức xà mỹ nhân ghi âm câu thoại này. tương lai nếu y sụp đổ tâm tính, liền quay lại tìm Hoàng Sơn tiền bối, để tiền bối lại khen y. Sau đó lại phát lại câu thoại này một lần nữa, con trưởng thành không ít rồi. Hoàng Sơn tiền bối cảm khái nói, so với một năm trước, Tống Thư Hàng đã trưởng thành rất nhiều. Tuy nhiên, cách mục tiêu đại tiền bối đáng tin cậy của Tống Thư Hàng vẫn còn thiếu một chút xíu. Hoàng Sơn tiền bối cảm thấy mình có thể giúp Tống Thư Hàng một tay. Có muốn thử làm quần chủ một thời gian, để chăm sóc tất cả thành viên trong Cửu Châu Nhất Hào quần không? Hoàng Sơn mẹ đề nghị, một người muốn trở nên trưởng thành, nhất định phải trải qua nhiều kinh nghiệm hơn, trở thành quần chủ của Cửu Châu Nhất Hào quần, chăm sóc một đội hình xa xỉ bao gồm Cuồng Đao Tam Lãng, Đồng Quái Tiên Sư, Đậu Đậu, Diệt Phượng, Đông Phương Lục Tiên Tử, Bạch Tiền Bối chắc chắn có thể giúp một người nhanh chóng trưởng thành về tâm lý. Và đây cũng chính là điều Hoàng Sơn tiền bối tương lai lúc ấy muốn đề nghị với Tống Thư Hàng. Không cần phải làm quần chủ mãi, chỉ cần đảm nhiệm chức quần chủ một thời gian, cũng đủ để Tống Thư Hàng trưởng thành. Trở thành quần chủ ư, Tống Thư Hàng ngẩn người. Hoàng Sơn mẹ đây là thực sự trao cho y cơ hội soán vị sao? Có thể cân nhắc xem sao, bởi vì ta thấy sẽ rất thú vị. Bạch tiền bối bên cạnh nhấp một ngụm trà, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành ẩn hiện trong làn sương, khiến lòng người cũng phải đập nhanh hơn. Được, vậy để con thử một thời gian. Tống Thư Hàng gật đầu đồng ý, vậy cứ quyết định như vậy. Hoàng Sơn tiền bối đứng dậy, vươn tay móc ra hai lọ thuốc từ trong ngực, rồi dùng sức ném chúng xuống hồ nước. Sau đó, trên không thế giới kim liên của Nho Gia, vang lên tiếng cười vui sướng của Hoàng Sơn mẹ. Ngày 24 tháng 2 năm 2020, thứ hai. Thời tiết vẫn còn vương chút se lạnh. Đó là mùa dễ bị cảm lạnh nếu không cẩn thận, cần chú ý giữ ấm. Hôm nay Cửu Châu Nhất Hào quần vẫn náo nhiệt như thường lệ. Bắc Hà tán nhân, ta nghe Vũ Nhu Tử nói, hôm nay quần chủ sẽ thêm hai người mới vào ư, người mới đã đến chưa? Tô Thị A Thất nổi lên nói, một lúc hai người mới ư, người mới có lai lịch thế nào? Chủ yếu là tu vi bá tống hiện tại hơi cao, không biết người mới mà y kéo vào có lai lịch khủng khiếp không? Cuồng Đao Tam Lãng, mặc kệ lai lịch lớn hay không, dù sao cũng không đánh chết được ta. Biểu cảm cười đắc ý. Vậy nên, sau khi người mới vào nhóm, ta sẽ dẫn đầu, yêu cầu hắn hoặc nàng báo ba vòng, rồi đăng ảnh chiếu. Bắc Hà tán nhân thở dài, tiếp tục trả lời, Tam Lãng à, mặc dù bây giờ ngươi không chết được. Nhưng nếu thực sự chọc giận đại tiền bối đáng sợ, ngươi phải cẩn thận bị bắt đi tế thiên đấy. Ngươi đừng quên, bây giờ sau mỗi lần ngươi chết đi, sức mạnh cát sỏi bất hủ sẽ làm nổ tung thi thể của ngươi, biến cơ thể cũ của ngươi thành linh lực dư thừa. Ngươi bây giờ đã là tế phẩm tốt nhất để tế thiên rồi. Bắc Hà, ngươi dám thị ta ư, sao ngươi biết lần trước ta bị luân hồi nhận tiên tử kéo đi tế thiên? Cuồng Đao Tam Lãng kinh ngạc nói. Bắc Hà tán nhân, ngươi lại thực sự đã bị kéo đi tế thiên rồi ư? Diệt Phượng công tử hiếu kỳ hỏi, mà này, quần chủ Thư Hàng đâu rồi? Đã sắp thêm người mới, sao y không nói lời nào nhỉ? Tầm Linh tiên tử, Vũ Nhu tử, Tống tiền bối đang cùng ta và A Thập Lục lén lút đào mỏ linh mạch Thiên Hà Tô thị đó. Tống tiền bối y nợ Thông Nương 1000 năm tiền lương. Hiện tại đang đào linh thạch để trả nợ. Thông Nương lần này thực sự tức giận, nếu không trả lương cho nàng liền muốn bỏ nhà ra đi. Hiện tại, ba người chúng ta đã đào ròng rã một ngày rồi. Dứt lời, Vũ Nhu tử còn đăng một tấm ảnh tự chụp lên. Nàng mặt mày lấm lem bụi đất, mặc đồ chuyên dụng của thợ mỏ, trên đầu còn đội đèn mỏ. Bên cạnh nàng là Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục cũng lấm lem bùn đất. Ba người đang lén lút đào bới. Không chỉ thế, Tống Thư Hàng trên người còn mang theo rất nhiều vật trang sức trợ giúp. Gia Đen Tử, Công Đức Xà Mỹ Nhân, Tạo Hóa Tiên Tử, Sở Các Chủ Ngốc Mau. Sau lưng Vũ Nhu Tử có Thiên Đế Tử, bên cạnh A Thập Lục và Diệp Tư lại có Bạch Long Tỷ Tỷ. Tổ hợp này mà đào linh thạch thì hiệu suất đáng kinh ngạc. Diệt Phượng công tử, ha ha ha, tương đương A còng Tô Thị A Thất. Lệ Chi tiên tử, tổ hợp đào mỏ này hơi đáng sợ. Đồng Quái tiên sư, các người hẳn là may mắn, Bạch tiền bối không có ở đó, nếu không, thêm Bạch tiền bối nữa, tổ hợp này mới càng đáng sợ. Đông Phương Lục tiên tử, vấn đề là, làm sao ngươi lại xác định Bạch tiền bối không có ở đó? Nói không chừng Bạch tiền bối đang ở ngay bên cạnh thì sao? Tóm lại, A còng Tô Thị A Thất. Tô Thị A Thất, cảm kinh ngạc. Một lát sau, A Thất gầm thét qua giọng nói, ba người các ngươi đang ở đâu? Tô Thị A Thập Lục nói, Vũ Nhu tử, cô làm lộ chúng ta rồi. Chúng ta đang lén lút khai thác mỏ linh mạch Thiên Hà Tô Thị để đào linh thạch, Cô vừa nói thế là A Thất biết rồi. Đi đi đi đi, Vũ Nhu Tử đăng một biểu cảm. Chiến thắng, ha ha ha, các vị tiền bối, chúng ta chuồn đây tương đương A Thất tiền bối, người không bắt được chúng ta đâu. Tô Thị A Thập Lục thì đăng một tấm ảnh tự chụp ba người lén lút mở cổng không gian, rút lui khỏi mỏ linh thạch thiên hà Tô Thị. Tầm Linh Tiên Tử, Vũ Nhu Tử, tiếp theo chúng ta đi đào ở đâu? Có muốn đến sao băng cạnh hỏa tinh không? Ở đó có mỏ linh mạch của Hoàng Sơn tiền bối, ta đã từng đến rồi. Quần chủ bá tống đồng ý nói, được thôi tương đương. Tô Thị A Thập Lục lại nhắc nhở, khoan đã, đây là Cửu Châu Nhất Hào Quần, không phải Cửu Châu Thập Lục Hào Quần tiểu nhóm của chúng ta. Lộ rồi, Vũ Nhu Tử nhắc nhở, Thập Lục Quần trước đó đã bại lộ rồi, có nội gián, đã nói bí mật của chúng ta cho Hoàng Sơn tiền bối. Hiện tại đã là Cửu Châu Thập Thất Quần rồi. Tống Thư Hằng vội vàng nói, mặc kệ là mấy hào quần, chuyển sang tiểu quần, nhanh chuyển sang tiểu quần. Rút lại tin tức, đừng để Hoàng Sơn tiền bối nhìn thấy. Tài khoản có ID tên là ta gọi Hoàng Sơn đang trực tuyến, một lát sau. Y lặng lẽ đổi tên tài khoản của mình thành. Hoàng Sơn tuy đã về hưu, nhưng lòng vẫn thật mệt mỏi. Hành động ban đầu của ta khi ném lọ thuốc xuống hồ, có phải là quá ngây thơ rồi không? Đậu đậu, cọ cọ Hoàng Sơn đại ngốc, đừng khóc, tự mình đã quyết định rồi, có cắn răng cũng phải chấp nhận. Phá Dương Kích Quách Đại, biểu cảm tức giận xoa đầu chó trên lầu. Phiên bản đậu đậu, đậu đậu, dược sư, A Còng bá tống thiên đạo, người sắp thêm người mới nào? Lai lịch ra sao? Tống Thư Hàng cơ trí nói. Có hai người mới, một là đệ tử do tiên tử cái gì cũng bán, nhận là một vị tiên tử, một tiểu tân binh, cảnh giới mới tam phẩm, đạo hiệu là cái gì cũng muốn cướp sinh ý. Hôm trước ta bán đồ đổi linh thạch ở chỗ tiên tử, liếc mắt đã chọn trúng vị tiểu tiên tử này, cảm thấy nàng và nhóm ta có duyên vừa hay bổ sung thêm máu mới cho nhóm ta. Chờ thời cơ chín muồi, có thể theo đường dây nàng, kéo luôn tiên tử cái gì cũng bán vào nhóm. Đến lúc đó chúng ta mua đồ sẽ dễ dàng hơn. Thất Sinh Phù phủ chủ, tán. Thông Huyền đại sư, biểu cảm giơ ngón cái. Ngay cả đại tiền bối Thất Tu Thánh Quân cũng tán đồng gật đầu, có thể nắm được đường dây của đại lão cái gì cũng bán, đối với các đạo hữu trong nhóm mà nói, quả thực là một cơ hội tốt. Tống Thư Hằng cười nói, còn một người mới là một đạo trưởng, một thành viên của Bích Thủy Các, một vị đạo hữu rất thú vị. Y đại diện thế lực Bích Thủy Các, gia nhập nhóm lớn của chúng ta. Vị đạo hữu này rất biết đùa giỡn, y nói là tán đạo nhân. Tuyết Lang động chủ nói, vậy ngươi thêm đi, đã online rồi thì kéo người mới vào luôn đi. Tống Thư Hằng cười hì hì nói, đợi chút, ta đi đón Ngư Kiều Kiều đã, sau đó sẽ thêm người mới ngay. Giao Bá, người muốn sinh một đội bóng đá nam, nghi hoặc hỏi, đón Ngư Kiều Kiều làm gì? Tống Thư Hằng đăng một biểu cảm, giơ ngón cái, chúng ta chuẩn bị đi đánh thức Bạch Long tỷ tỷ, vừa hay đón Ngư Kiều Kiều đến đó. Cọ chút long khí. Đông Phương Lục Tiên Tử nhíu mày, sao lại cảm giác Thư Hàng trông như rất bận rộn thế nhỉ? Trên thực tế Tống Thư Hàng lúc này quả thực hơi bận rộn. Lúc này, ngoài việc tán gẫu trong nhóm, dẫn A Thập Lục và Vũ Nhu Tử đi đào mỏ, trong thiên đạo thứ nguyên, ý chí của Tống Thư Hàng đang cùng Bạch Tiền Bối tiến hành điều chỉnh cuối cùng. Mọi thứ đã sẵn sàng trong vài ngày qua, họ đã thành công khiến thân thể thiên đạo thứ tư tinh khiết bị tạp vị, trở thành thiên đạo robot không có cảm ngộ. Tiếp theo, chính là bước cuối cùng. Bạch Tiền Bối siêu thoát bất hủ. Ý chí của Tống Thư Hàng cất tiếng hỏi, Bạch Tiền Bối, người chuẩn bị xong chưa? Bạch Tiền Bối đứng dậy, chậm rãi nói, thật ra đã sớm chuẩn bị xong rồi, chỉ là cứ kéo dài, rồi kéo đến tận hôm nay. Hiện tại ta hơi do dự, ta siêu thoát, có thể sẽ do trạng thái hiện tại của ngươi tiến thêm một bước. Tống Thư Hàng hiện tại vẫn đang từ từ tiến hành quá trình vạn giới duy nhất. Hơn nữa, y lựa chọn giữ lại tất cả Tống Thư Hàng, chỉ giải quyết tiếc nuối hoặc chấp niệm, chứ không đưa tất cả bá tống vào trong duy nhất. Nhưng Bạch Tiền Bối thì khác. Bạch Tiền Bối thật ra đã sớm ở một mức độ nào đó, hoàn thành vạn giới duy nhất. Ngoài giới này ra, các thế giới khác đã không còn tồn tại Bạch Tiền Bối. Vì thế, y siêu thoát lại càng dễ dàng hơn Tống Thư Hàng. Cũng có thể sẽ tiến thêm một bước. Đây chính là điểm Bạch Tiền Bối do dự. Nếu y siêu thoát, tiến thêm một bước nữa. Tiến vào thứ nguyên và vĩ độ cao hơn, không chừng y sẽ không thể tiếp xúc được với thế giới này nữa. Chỉ có thể quan sát, chứ không thể chạm vào. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ, rồi quyết định nói, vậy thì, chúng ta không siêu thoát nữa. Nếu sau khi siêu thoát mà không thể trở lại thế giới này, vậy sự siêu thoát này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Không, vẫn là đánh cược một lần đi. Bạch Tiền Bối ngẩng đầu, với vẻ mặt vô địch nói, ta cược ta có thể trở về. Y tiến về phía trước một bước, nghi thức siêu thoát bắt đầu. Ta tin tưởng Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối đã cược rằng y có thể trở về, vậy thì nhất định có thể trở về. Tống Thư Hàng vươn tay kích hoạt lực lượng sửa chữa quy tắc của mình, chuyển toàn bộ sự trói buộc thiên đạo chức trách trên người Bạch Tiền Bối sang thể xác thiên đạo thứ tư thuần trắng. Không có cảm ngộ, trình độ đã sớm thiết lập tốt, sẽ để thiên đạo thứ tư vận hành rất ổn thỏa. Dù có xảy ra vấn đề, có Tống Thư Hàng đã siêu thoát ở một bên giám sát, cũng có thể đảm bảo thiên đạo thứ tư vận hành không lo lắng về sau. Sau khi tất cả thiên đạo chức trách được hóa giải, thân hình Bạch Tiền Bối bay lên, hoàn toàn tự do. Theo ta đi, Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng nói, lần này, để ta dẫn đường. Chức năng dẫn đường của Bạch Mã đã bị tiêu hao khi Tống Thư Hàng siêu thoát. Vì thế lần này, đổi thành hướng dẫn viên bá Tống. Ý chí của Tống Thư Hàng dẫn đầu phi nhanh, dẫn dắt Bạch Tiền Bối, bước vào con đường siêu thoát. Từng bước một, hai bóng người, tiến lên trên con đường siêu thoát. Bước cuối cùng Tống Thư Hàng vươn người nhảy lên. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành việc dẫn dắt phi vọt, thân hình y nghịch chuyển quy tắc, rồi đột ngột xuất hiện phía sau Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối đi theo hướng dẫn của bá Tống dùng sức nhảy lên. Cùng lúc đó, ý chí của Tống Thư Hàng lại hiện ra dưới thân Bạch Tiền Bối. Y tựa như thân ảnh có vẻ là đệ nhất thiên đạo ngày trước, nhẹ nhàng nâng Bạch Tiền Bối lên. Để đưa Bạch Tiền Bối thêm một trợ lực cuối cùng, đẩy y vào cảnh giới siêu thoát. Bạch Tiền Bối, tốt nghiệp thành công. Khác với bá Tống siêu thoát, lúc Bạch Tiền Bối siêu thoát, chư thiên vạn giới ẩn hiện truyền đến từng đợt cảm xúc không nỡ. Cả chư thiên vạn giới đều không nỡ Bạch Tiền Bối siêu thoát. Nhưng chúng nó cũng không muốn cưỡng ép giữ Bạch Tiền Bối lại, mà mang theo cảm xúc không thôi, dâng lên lời chúc phúc cuối cùng cho sự siêu thoát của y. Trong chư thiên vạn giới, dị tượng liên tục xuất hiện, sự đối xử khác biệt quá rõ ràng. Lúc bá Tống siêu thoát, chư thiên vạn giới thậm chí còn không nỡ bắn một cái pháo mừng, sợ vừa bắn là lỗ vốn. Một lát sau, ý chí của Tống Thư Hàng trở lại thứ nguyên siêu thoát ấy. Y đang chờ đợi Bạch Tiền Bối xuất hiện, chỉ là cũng như lúc trước, thân ảnh Bạch Tiền Bối vẫn không hiện ra. Thì ra, là như vậy à? Tống Thư Hàng cúi đầu, nhìn bàn tay phải vừa rồi đã giúp Bạch Tiền Bối một chút sức lực. Chẳng trách, khoảnh khắc y siêu thoát, sau khi vượt qua giới hạn thời gian, đến vĩ độ thứ nguyên siêu thoát này, lại không thấy thân ảnh Bạch Tiền Bối. Y từng nghĩ rằng, Bạch Tiền Bối trong tương lai không thể siêu thoát thành công, vì thế Bạch Tiền Bối mới chưa từng xuất hiện ở đây. Nhưng giờ xem ra e rằng Bạch Tiền Bối đã tiến thêm một bước so với y, có thể là đã đứng ở tầng thứ cao hơn. Vì thế, y ở đây, mới không thể nhìn thấy Bạch Tiền Bối. Lần cuối cùng, lại thua cuộc sao? Tống Thư Hàng khẽ nói, y đứng trong thứ nguyên này, phiêu đãng. Nửa ngày sau, vậy thì, để ta tự đặt cho mình một mục tiêu mới đi. Tống Thư Hàng xoa xoa mặt, ha ha cười lớn, vì Bạch Tiền Bối đã đạt đến cấp độ xa hơn. Vậy thì y sẽ dẫn theo tất cả các thành viên Cửu Châu Nhất Hào Quần cùng mọi người, đuổi theo bước chân Bạch Tiền Bối. Ta chính là bá Tống, chuyện này ta có thể làm được. Vì thế, dù Bạch Tiền Bối có thua cuộc, cũng không sao cả. Ta là tồn tại nhất định sẽ trở thành đại tiền bối đáng tin cậy. Ý chí của Tống Thư Hàng một lần nữa kiềm chế, sau đó cẩn thận từng ly từng tí trở lại hiện thế. Vậy bây giờ, đầu tiên sẽ thêm hai vị người mới vào nhóm đã. Con đường đại tiền bối đáng tin cậy, liền bắt đầu từ hai vị người mới này. Mục tiêu mới, tất cả cùng siêu thoát, đuổi kịp Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng mở giao diện, thậm chí còn lần nữa đè thời gian xuống đất mà trả sát, cùng một lúc, đồng thời bắt đầu thêm hai tài khoản làm bạn. Đuổi kịp ta làm gì? Đột nhiên, giọng nghi ngờ của Bạch Tiền Bối vang lên sau lưng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền phát hiện Bạch Tiền Bối đang nằm đó lén lút ăn thiên kiếp. Tống Thư Hàng, ta thắng cược, Bạch Tiền Bối nói với vẻ mặt vô địch, ta quả nhiên từ trước đến nay chưa từng thua cược. Ngón tay Tống Thư Hàng trượt đi, hiện thế, địa cầu. Ở hai nơi khác nhau trên địa cầu, có hai bóng người, một nam một nữ, đang lướt điện thoại di động, dường như đang đọc sách. Đúng lúc này, họ đồng thời nhận được một thông báo. Bá Tống Thiên Đạo xin thêm bạn, kèm theo tin nhắn, không? Cái quỷ gì, Bá Tống Thiên Đạo, biệt danh tự kỷ thế này, là ai đang đùa giỡn với hắn, nàng vậy? Đồng ý kết bạn, hay từ chối? Một lát sau, hai thân ảnh khác biệt, gần như đồng thời vươn tay, đưa ra lựa chọn của hắn và nàng. Kết thúc, ngày 7 tháng 8 năm 2020, thứ sáu, lập thu. Tại bệnh viện sản phụ khoa số 1 mới xây của Nho Gia, thành phố Văn Châu. Một vị tiên tử Tống mẹ, được nhân viên nội bộ gọi là Triệu Gia lão tổ, sau 10 tháng mang thai, cuối cùng đã như nguyện, hạ sinh một cô con gái trắng trẻo, bụ bẫm. Khi y tá báo tin này cho Tống cha đã phát ra tiếng reo mừng từ tận đáy lòng, từ sâu thẳm linh hồn, là con gái, thực sự là con gái. Y dùng sức lắc mạnh hàng hỏa tôn giả bên cạnh, suýt chút nữa vui đến phát khóc nói, ta làm cha rồi. Đúng vậy, chúng ta đều biết, Tống đạo hữu người không cần kích động như thế. Hàng hỏa nhẹ nhàng vỗ vai Tống cha đang kích động, và phía sau Tống cha, Tống Thư Hàng đưa tay chỉ vào mình, trên mặt hiện lên một dấu hỏi to đùng. Cha à, ý người là gì? Hóa ra hôm nay người mới làm cha sao? Vậy con thì sao? Con tính là gì? Chẳng lẽ con được cha mẹ nhặt về từ thùng rác ư? Tiểu Lăng tiêu gục trên đầu Tống Thư Hàng, khẽ vỗ đầu y, an ủi, không sao đâu, người làm cha sớm hơn ra ra mà. Tống Thư Hàng, con có em gái rồi. Lúc này Tống cha lại quay người, túm lấy cổ áo Tống Thư Hàng, dùng sức lay động. Để phối hợp với cha mình, bá Tống đại lão, một tồn tại rõ ràng đã siêu thoát bất hủ. Vẫn phải phối hợp lắc lư thân thể mình một cách có quy luật, để cha, người vốn có thân thể yếu ớt, khi lay động y không bị phản chấn, chật khớp cổ tay. Ta, một tồn tại siêu thoát thiên đạo, lại không có chút thể diện nào cả. Đúng vậy, cha, chúng ta chẳng phải đã sớm biết rồi sao? Tống Thư Hàng vừa theo nhịp 1-2-3-4, 2-2-3-4 lắc người, vừa đáp lời. Mặc dù đã sớm biết, nhưng có một số việc, trước khi chưa xác định thì cũng không giống nhau. Tống cha sau khi lắc con trai mình trọn vẹn gần một phút, cảm xúc mới thoáng hồi phục chút ít. Ngay cả vậy, vẫn là nhờ trái tim lớn gia truyền của y mang lại hiệu quả bình tĩnh tốt đẹp. Hằng hỏa tiên sinh, tiếp theo chúng ta có cần làm thủ tục nhập viện không? Tống cha sau khi bình tĩnh lại, nhìn về phía hằng hỏa tôn giả dò hỏi. Không cần, Triệu tiên tử có thể trực tiếp xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng là được. Tu sĩ chúng ta, thân thể không yếu ớt đến mức đó. Hằng hỏa tôn giả bình tĩnh trả lời, trực tiếp về nhà, thật sự không có vấn đề sao, phương thức tư duy của Tống cha hiện tại, trong một số chi tiết, vẫn không thể thoát ly kiểu suy nghĩ của người bình thường dẫu sao. Y hiện tại chỉ là một tân binh tiếp xúc tu luyện hơn 9 tháng. Mặc dù con trai y, bá Tống, 10 tháng đã muốn siêu thoát rồi. Nếu Tống đạo hữu không yên lòng, ta sẽ sắp xếp nhân viên chuyên trách đến tận cửa chăm sóc Triệu tiên tử. Hằng hỏa tôn giả sau khi nghĩ, nói bổ sung. Như vậy liệu có quá phiền phức các thầy thuốc Nho Gia không? Tống cha hơi bất an nói. Yên tâm đi, chuyện này, không ai trong các thành viên Nho Gia sẽ từ chối đâu. Hằng hỏa tôn giả cười nói. Nhiệm vụ chăm sóc Tống mẹ một khi được công bố trong Nho Gia, đoán chừng sẽ bị tranh đoạt trong chớp mắt. Phải biết, hiện giờ quê nhà của Tống Thư Hàng ở thành phố Văn Châu ấy, lại chính là thánh địa. Không có sự đồng ý của bá Tống, người khác căn bản không thể xâm nhập. Tu luyện giả có thể ở lại trong thánh địa này một thời gian, mỗi phút mỗi giây đều có thể được lợi, hơn nữa, mẫu thân bá Tống sinh đứa thứ hai, nhiệm vụ chăm sóc mẫu thân bá Tống này. Đối với Nho Gia mà nói lại càng có ý nghĩa phi phàm, cho đến nay, đại bộ phận thành viên Nho Gia vẫn cho rằng bá Tống là thánh nhân chuyển thế. Bá muội trong mắt các thành viên Nho Gia mà nói, chính là em gái của thánh nhân chuyển thế. Nho Gia đã bỏ lỡ tuổi thơ của thánh nhân chuyển thế. Bá Tống tuyệt đối không thể bỏ lỡ bá muội nữa. Vì thế, bá muội là tồn tại mà Nho Gia nhất định phải nâng niu trong lòng bàn tay mà bảo vệ. Sau khi hằng hỏa tôn giả giải thích, Tống cha mới thoáng an tâm chút ít, rồi cũng quyết định đưa Tống mẹ trực tiếp về quê nhà Văn Châu để dưỡng sinh. Thành phố Văn Châu, thánh địa thiên đạo, nhà bá Tống. Tống mẹ nhàm chán ngồi trên giường, cầm cuốn kinh văn Nho Gia mà đọc, mà này, lần sinh bá muội này. Cảm giác hoàn toàn khác với lúc sinh cái tên khỉ con Tống Thư Hàng kia, dù cho đã gần 20 năm trôi qua, nàng vẫn còn nhớ rõ nỗi đau như tê liệt lúc sinh Tống Thư Hàng. Nhưng lúc sinh bá muội nàng còn chưa dùng sức, bá muội đã phi thường phối hợp, tự mình lanh lẹ lăn ra rồi. Thêm nữa, hiện giờ nàng cũng là tu sĩ nhất phẩm đã tiếp xúc tu luyện gần 10 tháng, tố chất thân thể cơ bản của tu sĩ thì vẫn có. Sau khi sinh con xong, nàng cảm giác mình y hệt như lúc chưa sinh, thậm chí còn thanh thoát hơn cả lúc mang thai 10 tháng. Lúc này, nàng hận không thể mình có thể xuống giường chạy một vòng, đi vài bước bộ pháp, quân tử vạn lý hành, rồi lại đánh một bộ quyền pháp. Thế nhưng, nàng không thể lay chuyển Tống cha, chỉ có thể bị ép ngồi trên giường tiến hành cái gọi là dưỡng sinh. khó chịu trước kia, để nàng ở nhà xem phim truyền hình cả ngày, nàng cũng không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ, nàng thực sự một khắc cũng không ngồi yên được, mỗi ngày không đánh hai bộ quyền pháp, luyện một chút thân pháp là thấy nhàn rỗi. Hay là luyện một chút minh tưởng pháp nhỉ? Tống mẹ nghĩ đến, rồi lại nhìn bá muội trong chiếc giường nhỏ bên cạnh, cùng vòng tròn người nhà quây quanh. Tên của bá muội đã sớm được nghĩ kỹ. Tống Thư Ngọc, trong sách tự có nhan như ngọc, bá muội liền đúng như tên vậy. Tống mẹ nhớ rõ Tống Thư Hàng lúc vừa chào đời, nhăn nhúm một cục, giống hệt một con khỉ gầy. Nhưng bá muội Thư Ngọc, vừa chào đời làn da đã bóng loáng như ngọc, khuôn mặt cũng không gầy chút nào, bụ bẫm, trắng hồng. Tóc cũng đen nhánh như chân trâu đen, lông mi dài thật dài, phảng phất lúc nào cũng muốn mở to mắt. Cô vẫn đang ngủ sao? Tiểu Lăng Tiêu gục trên đầu Tống Thư Hàng, hai mắt chăm chú nhìn bá muội lúc này, nửa thân dưới hình chứng của nàng cuối cùng đã hoàn toàn biến hình thành chân. Bộ dáng hiện tại, tựa như một thiếu nữ máy móc cỡ nắm tay. Cô ngươi vừa chào đời, có lẽ còn cần một chút thời gian mới có thể mở mắt. Đợi khi nàng mở mắt, từ từ sẽ biết nói, cũng không biết nàng sẽ gọi cha trước hay gọi mẹ trước. Tống cha cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ con gái, rồi cũng giải thích cho cháu gái. Không, nàng đã mở mắt rồi, Thư Ngọc hiện tại chỉ là nhắm mắt minh tưởng thôi. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, không hổ là em gái ta. Minh tưởng ư? Tống cha ngẩn ra, nếu biết minh tưởng, chẳng lẽ Thư Ngọc đã biết nói chuyện rồi. Là dưỡng thai đó tương đương Vũ Nhu Tử vui vẻ giơ tay nói, ta vẫn luôn dưỡng thai cho Thư Ngọc và Tống Miêu mà. Trong sách nói dưỡng thai rất quan trọng, tu luyện phải bắt đầu từ trong bụng mẹ. Vũ Nhu Tử làm tốt lắm, Tống cha tán thưởng nói, mà này, Tống Miêu còn bao lâu nữa mới có thể chào đời? Con gái và cháu gái có thể sẽ chào đời trước sau. Nghĩ đến đã có thể nhận được niềm vui gấp đôi, có lẽ còn cần một chút thời gian. Tống Thư Hàng cười khan nói, một chút thời gian là bao lâu? Tống cha hỏi, tu luyện 10 tháng, y vẫn biết một số thường thức của giới tu luyện. Ví dụ, quan niệm thời gian của tu sĩ thường có sự khác biệt lớn so với người bình thường. Một chút thời gian của tu sĩ, rất có thể là vài tháng, thậm chí lâu hơn. 10 năm 8 năm ư, Tống Thư Hàng bản thân cũng hơi không chắc chắn. Đồng thời y ngắm nhìn A Thập Lục đang trốn trên ghế sofa. Không biết từ lúc nào đã lặng lẽ ngủ mất, rõ ràng trước đó A Thập Lục thích nghiên cứu vẫn còn vui vẻ đùa với bá muội. Nhưng không biết từ lúc nào, nàng đã lặng lẽ co lại trên ghế sofa, ngủ thiếp đi. Tống Thư Hàng vươn tay, lấy ra một chiếc chăn cùng loại với đại lão cái gì cũng bán mới toanh, đắp lên cho A Thập Lục. Tống cha, Na cha cũng chỉ mới 3 tuổi thôi mà, cháu gái ta sao lại phải 10 năm 8 năm? Ước chừng bằng 3 Na cha sao? 10 năm 8 năm, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Tống cha hơi lo lắng nói, lúc này, giọng Bạch Tiền Bối vang lên trong hư không, không cần lo lắng, sở dĩ cần lâu như vậy, cũng là vì cân nhắc thân thể A Thập Lục. Đây cũng là lý do gần đây nàng thường xuyên đột nhiên ngủ thiếp đi. Trong hư không có tường vân hiện ra, Bạch Tiền Bối vượt không mà đến. Bạch Tiền Bối người vừa đi đâu vậy? Tống Thư Hàng ngẩng đầu hỏi, đi một chuyến chỗ Tương Lai Tử, trợ giúp nàng leo lên vị trí thiên đạo thứ 10. Bạch Tiền Bối nói. Rồi chen đến cạnh bá muội, tiện thể đẩy bá Tống sang một bên, đẩy y về phía Vũ Nhu Tử. Sau khi y và Tống Thư Hàng siêu thoát, vị trí thiên đạo thứ 9 thực ra là không công bố. Vì thế Tương Lai Tử có thể chứng đạo, tuy nhiên, Tương Lai Tử chứng thiên đạo ở thế giới tương lai mặc dù là thiên đạo thứ 9. Nhưng trên thực tế, theo trình tự, hẳn là thiên đạo thứ 10, đẩy Tống Thư Hàng sang một bên, Bạch Tiền Bối xoay người gục lên lan can giường nhỏ, hai tay chồng lên nhau. Hai mắt mỉm cười nhìn tiểu gia hỏa cái lan can giường nhỏ này, vẫn là Bạch Tiền Bối tháo từ Lưu Tinh kiếm xuống. Lúc này, mái tóc dài của Bạch Tiền Bối buông xuống, tỏa ra mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Thư Ngọc đang minh tưởng khẽ hít hà bằng mũi, ngay sau đó hàng lông mi dài của nàng rung lên. Một lát sau, đôi mắt đen láy của bá muội mở ra, khóa chặt thân ảnh Bạch Tiền Bối. Bạch tương đương nàng vui vẻ giơ bàn tay bụ bẫm lên, vươn về phía Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối thấy phản ứng này của nàng, gật đầu cười, tỏ vẻ hài lòng với phản ứng của bá muội. Cô bé này giống ta, Tống Thư Hàng ở bên cạnh bình luận, biết ôm lấy cái đùi to nhất trận, đây tuyệt đối là anh em ruột. Thái độ thân mật của Thư Ngọc khiến Bạch Tiền Bối rất hài lòng. Anh ôm lấy Thư Ngọc, rồi đưa tay điểm nhẹ lên bụng cô bé. Lập tức, 33 điểm tinh quang nối tiếp nhau lấp lánh, hòa vào cơ thể Thư Ngọc. Pháp khí tổ hợp 33 linh thú. Tống Thư Hàng sững sờ, nói, Bạch Tiền Bối, món quà này quá lớn rồi. Trong tay Bạch tiền bối chỉ có một bộ pháp khí tổ hợp 33 linh thú, do thiên đạo Bạch luyện chế, mang ý nghĩa đặc biệt. Yên tâm, không phải bộ đó. Bạch tiền bối hiểu ý Tống Thư Hàng, giải thích đây là những pháp khí nguyên mẫu ta luyện chế khi muốn thăng hoa lưu tinh kiếm thành đạo khí. Ta còn rất nhiều bộ nữa, ngươi hãy cố gắng lên nhé, vì là pháp khí nguyên mẫu, nên sau này khi Thư Ngọc đạt tới cảnh giới tứ phẩm, chỉ cần luyện hóa kỹ lưỡng. Bộ pháp khí tổ hợp 33 linh thú này có thể trở thành bản mệnh pháp khí của riêng cô bé. Ngược lại, nó còn phù hợp với Thư Ngọc hơn là một bộ pháp khí tổ hợp hoàn chỉnh. Thì ra là vậy, Tống Thư Hàng cười lớn một tiếng, ta sẽ cố gắng. Bạch tiền bối còn có rất nhiều bộ pháp khí tổ hợp 33 linh thú muốn tặng, Tống Thư Hàng đương nhiên hiểu ý đó. Anh muốn cố gắng hơn nữa, để Bạch tiền bối có cơ hội tặng hết số pháp khí ấy, có lẽ là cảm ứng được khí tức của pháp khí tổ hợp 33 linh thú trong cơ thể Thư Ngọc. Khí linh tiểu tiên tử nghịch kình cùng 65 khí linh nhỏ khác chợt hiện ra từ người Tống Thư Hàng. Tổng cộng 66 tiểu tiên tử khí linh vây quanh Thư Ngọc. Tống ba ba nhìn 66 tiểu tiên tử này, ánh mắt dịu dàng hẳn ra. Đặc biệt là khí linh tiểu tiên tử nghịch kình dẫn đầu, trông cứ như em gái Thư Hàng vậy. Tống ba ba luôn có cảm giác rằng Thư Ngọc nhà mình lớn lên chắc cũng sẽ đáng yêu như thế. Đúng là một cô bé may mắn. Tống Thư Hàng cười, dùng ngón tay ôm lấy bàn tay nhỏ xíu của em gái, chỉ cần ôm chặt đùi Bạch tiền bối, lại thêm anh trai ruột là anh. Hai tồn tại quyền năng tối cao trên thế giới đã vững vàng đứng sau lưng Thư Ngọc, trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất của cô bé. Tương lai, sau khi Thư Ngọc hiển thánh trước nhân gian, thánh hiệu có thể gọi là bá cua. Để biểu đạt sự hoành hành không sợ của nàng, Tống Thư Hàng mặt mày hớn hở. Lúc này, công đức xà mỹ nhân từ sau lưng anh hiện ra, mỉm cười, dùng giọng điệu dịu dàng của bá Tống nói, nhưng mà, em gái của ta ơi, về khoản ôm đùi này, em vẫn còn kém xa chị lắm. Vẻ mặt hài lòng của Tống Thư Hàng cứng đờ, đồng thời, tạo hóa tiên tử không chịu yếu thế, từ kim đan thành nhãn của Tống Thư Hàng chui ra. Cũng bắt chước giọng điệu bá đạo của bá Tống cất tiếng, em gái của ta ơi, để anh trai đây nói cho em biết, đùi này ấy mà, chẳng có quy tắc nào nói chỉ được ôm một cái đâu. Hai vị tiên tử nói xong, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái bóng của Tống Thư Hàng. Ánh mắt sắc bén xuyên thẳng qua cái bóng, khóa chặt hắc bì tử. Khoảng 3 giây sau, hắc bì tử ngượng ngùng đỏ mặt chui ra từ cái bóng. Phải biết, bản thể cô bé cũng ở đó. Vũ Nhu Tử ở phía đối diện, cô bé vẫn luôn giữ hình tượng thanh lịch trước bản thể, có lẽ sẽ sụp đổ mất dưới ánh mắt chăm chú của hai vị tiền bối vật trang sức. Hắc bì tử mãi mới nặn ra được một câu, đùi này ấy à, càng nhiều càng tốt, càng vạm vỡ càng tốt, nếu có thể ôm 30 cái đùi cùng lúc thì tuyệt đối đừng chỉ ôm 29 cái. Công đức xà mỹ nhân và tạo hóa tiên tử đều hiện lên vẻ hài lòng trong đôi mắt đẹp. Cúc cúc cúc tương đương Thư Ngọc dường như bị chọc cười, phát ra một tràng tiếng cười đặc biệt thú vị. Tống ba ba bên cạnh khe khẽ thở dài, nhiều quá, trên người con trai mình sao mà lắm vật trang sức thế không biết. Đừng dạy hư em gái con. Trên đỉnh đầu Tống Thư Hàng, ngốc mao của Sở Các Chủ khẽ gõ gõ đầu anh. Gần đây Sở Các Chủ nhất tâm nhị dụng, phần lớn tâm trí đặt ở Bích Thủy Các, còn ngốc mao này thì phần lớn thời gian ở trạng thái chờ. Không phải con không có. Con oan ức quá. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nói, lát nữa ta và Sở Tu sẽ đến một chuyến, lúc đó chúng ta sẽ đi thẳng qua thế giới hạch tâm làm trung chuyển để thăm em gái con vừa mới chào đời. Sở Các Chủ cất tiếng nói, không vấn đề, quyền hạn mở cửa thế giới hạch tâm ta vẫn luôn giữ cho các chủ. Tống Thư Hàng cười nói, ngay cả ngốc mao cũng là tiên tử à, mà nói đi thì nói lại, cho đến tận bây giờ, Tống ba ba vẫn chưa tìm hiểu rõ trên người con trai mình rốt cuộc có bao nhiêu tiên tử vật trang sức. Đúng rồi, lúc đó bản thể của ta sẽ cùng kim quái thiên đế và đồng quái trong quần ngươi cùng đến. Lúc này, khăn quàng cổ bạch long trên cổ bá Tống cũng cất tiếng nói. Khăn quàng cổ bạch long lần này không phải công đức thể của bạch long tỷ tỷ, mà là chiếc khăn được dệt từ bờm rồng của bạch long. Đó là một phân thân đặc biệt của bạch long tỷ tỷ. Tống Thư Hàng và A Thập Lục mỗi người có một chiếc. Không vấn đề gì, ta sẽ chuẩn bị tiệc thịnh soạn để chiêu đãi mọi người. Tống Thư Hàng cất giọng hào sảng, đồng thời âm thầm sai phân thân thép, ba thi hóa thân đi tu hoạch một mẻ tâm ma, tà vọng, trái cây công đức, thiên kiếp, ma kiếp và các loại nguyên liệu nấu ăn khác. Ngay cả khăn quàng cổ cũng là tiên tử, ánh mắt Tống ba ba đánh giá con trai từ trên xuống dưới, muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu bộ phận trên người con trai biết nói chuyện. Bản thể của ta và Xích Tiêu Tử sẽ đến muộn một chút, Xích Tiêu Tử đang chuẩn bị một món quà thú vị. Tâm ma Xích Tiêu kiếm cất tiếng thiếu nữ êm tai. Không vấn đề gì, đến sớm hay muộn không quan trọng, mọi người đến là tốt rồi. Tống Thư Hàng cười, tặng tâm ma Xích Tiêu kiếm 1000 phát dưỡng đao thuật. Tâm ma Xích Tiêu kiếm khi đó đã biến mất cùng Thông Nương. Nó dùng sức lực bản thân bảo vệ ý thức Thông Nương, còn chính nó thì bị mài mòn chỉ còn chút mảnh vụn, lạc mất trong không gian hỗn loạn. Sau khi Tống Thư Hàng siêu thoát, anh đã đưa nó từ không gian hỗn loạn trở về, và dùng một hơi 100 triệu phát dưỡng đao thuật để nó hồi phục như ban đầu. Ngay cả kiếm cũng là tiên tử. Ánh mắt Tống Ba Ba trở nên sắc bén. Tống lão bản, mở cửa đi. Lúc này, từ hư không truyền đến tiếng nói đầy nội lực của Thông Nương. Tống Thư Hàng đưa tay điểm vào hư không, mở ra cổng không gian. Một con rùa biển trên lưng mọc mầm hành thong dong bơi ra từ cánh cửa không gian. Quy Hiền Bối đã lâu không gặp. Tống Thư Hàng vẫy tay. Đã lâu không gặp tương đương đáng tiếc chậm một bước. Vốn dĩ ta và Thông Nương phải quay về ngay lúc em gái ngươi chào đời. Nhưng lò đan dược ta luyện lần này phẩm cấp quá cao, thời gian mở lò chậm hơn dự kiến một chút. Quy Tiền Bối tiếc nuối nói, Thông Nương nhảy xuống từ lưng Quy Tiền Bối. Đậu trên vai Tống Thư Hàng, rụi rụi vào mặt anh nói, Tống lão bản, lần này ta và Quy Tiền Bối đã lấy được rất nhiều đan dược trúc cơ cực phẩm từ Bắc Phương Đại Đế. Rất thích hợp cho em gái dùng. Thay ta cảm ơn Bắc Phương Tiền Bối. Tống Thư Hàng đưa tay nhận lấy đan dược. Thế thì, lương tháng này của ta đâu? Thông Nương lại hỏi, tháng này không phải vẫn còn bận rộn sao, chưa kịp đi đào. Tống Thư Hàng cười liếc nhìn Tô Thị A Thập Lục và Vũ Nhu Tử. Hơn nữa, hoạt động đào linh thạch kiểu này, bọn họ cũng đã chán rồi. Lần sau, chi bằng trực tiếp tạo ra một ngôi sao linh thạch nhỏ trong hư không, rồi đào bới trên đó cho vui nhỉ. Ngay cả hành và rùa cũng là tiên tử. Ánh mắt Tống Ba Ba càng lúc càng sắc bén. Theo từng vật trang sức trở về, từng vị tiền bối tới thăm. Bất chi bất giác, bên cạnh Tống Thư Hàng đã vây quanh đủ loại vật trang sức. Tất cả những vật trang sức đến chúc mừng đều quây quần bên anh, trò chuyện vui vẻ. Thư Ngọc được Bạch Tiền Bối bế trên vai, cố gắng mở to mắt ngắm nhìn anh trai mình. Nhìn gương mặt anh trai dịu dàng hay cười, cô bé luôn cảm thấy có một loại sức hút khó tả, không ngừng hấp dẫn mọi người tụ tập bên anh. Thế nhưng, gương mặt anh trai ấy luôn có cảm giác như thể biết nói chuyện. Là ảo giác ư? Thư Ngọc nghi hoặc trong lòng. Biết nói chuyện đấy, Bạch Tiền Bối dịu dàng giải thích, chúng ta gọi đây là bị động đọc diện thuật. Thư Ngọc không cần ngưỡng mộ, con và Thư Hàng là anh em ruột, sau này con cũng sẽ làm được. Tống Thư Ngọc, D. Tương lai con cũng sẽ như anh trai, bị người khác đọc suy nghĩ qua nét mặt ư? Không. Tuyệt đối không được, thế là... Thư Ngọc bắt đầu cố gắng giữ chặt khuôn mặt nhỏ bé của mình. Và thế là, một ngày nọ, Thư Ngọc biến thành mặt đơ. Bạch Tiền Bối ôm Thư Ngọc với tư thế thuần thục, cười xoa đầu cô bé. Thật ra, dù cố gắng giữ chặt khuôn mặt nhỏ, Thư Ngọc chỉ có thể giảm bớt phần nào hiệu quả của bị động đọc diện thuật, chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn. Bởi vì ngoài bị động đọc diện thuật, Thư Hàng còn có ngôn ngữ cơ thể phong phú, và Thư Ngọc cũng không ngoại lệ. Nhưng Bạch Tiền Bối thiện lương đã không vạch trần điểm này. Thư Ngọc được hình thành trong lúc Tống Mụ Mụ mang thai, tiếp nhận phản hồi từ bá Tống chứng đạo bất hủ, nên cô bé chịu ảnh hưởng lớn nhất từ anh trai bá Tống. Thư Ngọc không chỉ có thần trí minh mẫn ngay từ khi còn trong bụng mẹ, mà còn thừa hưởng hoàn hảo các năng lực như bị động đọc diện thuật, ngôn ngữ cơ thể cấp X, trái tim lớn tổ truyền. Hấp dẫn vật trang sức bị động, Bạch Tiền Bối ôm Thư Ngọc đi dạo một vòng. Sau đó nhẹ nhàng đặt cô bé trở lại giường trẻ em. Dù anh muốn ôm thêm một lúc, nhưng bên cạnh còn rất nhiều ánh mắt mong đợi nhìn Thư Ngọc, muốn đùa cô bé, nên Bạch Tiền Bối cũng không tiếp tục độc chiếm Thư Ngọc nữa. Khi Bạch Tiền Bối đặt Thư Ngọc xuống, Thư Ngọc vẫn còn lưu luyến vươn bàn tay nhỏ xíu. Cô bé vốn định làm vẻ không muốn rời xa, nhưng nghĩ đến năng lực bị động đọc diện thuật của anh trai, cô bé liền chớp mắt biến thành vẻ mặt đơ. Ở bên cạnh, Tống Ba Ba thấy Bạch Tiền Bối cuối cùng đã buông con gái xuống thì lập tức sấn lại. Nặc nặc nặc, Thư Ngọc nhìn này, nhìn Ba Ba này tương đương nặc nặc nặc, nào, cười một cái nào tương đương. Tống Ba Ba dốc hết vốn liếng, bắt đầu trêu đùa cô con gái đầu lòng của mình. Vốn dĩ trước đó, mỗi khi Tống Ba Ba trêu đùa như vậy, con gái sẽ rất hợp tác cười khanh khách, nụ cười rạng rỡ khỏi phải nói bao nhiêu là đáng yêu. Nhưng lần này lại khác, dù Tống Ba Ba có trêu thế nào, Tống Thư Ngọc vẫn căng chặt khuôn mặt nhỏ, mặt không biểu cảm, đặc biệt lạnh lùng. Tống Ba Ba, chuyện gì thế này, sao con gái nhà mình lại không cười? Kỳ lạ thật, rõ ràng nhìn cô bé trông vui vẻ lắm mà. Tiểu Lăng Tiêu cũng sấn lại, tò mò nhìn cô Thư Ngọc với vẻ mặt đơ. Thư Ngọc nghe vậy, trong lòng khẽ động, ta đã nghiêm mặt rồi mà, lại còn bị người nhìn ra ta đang vui sao? Xem ra, chỉ mặt đơ thôi thì chưa đủ, ánh mắt đã để lộ tâm trạng của ta ư, nghĩ đến đây, Thư Ngọc nhắm mắt lại. Một lát sau, cô bé mở mắt ra, để lộ đôi mắt lạnh lùng vô cảm. Tống Ba Ba trong lòng chợt lạnh, ẩn cảm giác rằng mình có thể sẽ mất đi một chút niềm vui từ con gái trong tương lai, ví dụ như sự nũng nịu thân mật của con gái chăng? Thư Hàng, mau lại đây xem em gái con làm sao thế này. Tống Ba Ba vội vàng quay đầu gọi, không sao đâu, anh vẫn luôn nhìn mà. Tống Thư Hàng cười nói, em gái đang đùa thôi, vài ngày nữa sẽ hồi phục, không cần lo lắng. Thân là tồn tại siêu thoát thiên đạo, Tống Thư Hàng đương nhiên biết em gái đang làm gì. Thế là, anh đã âm thầm chuẩn bị một món quà sinh nhật mặt nạ hư ngụy cho em gái, chỉ chờ sinh nhật năm tới của cô bé sẽ tặng. Thư Ngọc nhìn xa xa anh trai mình, cảm giác như mình bị anh trai nhìn thấu. Vài ngày nữa sẽ hồi phục, vậy chẳng lẽ anh trai đang xem thường mình ư? Thư Ngọc thầm nghĩ. Thế thì mình nhất định phải khiến anh trai ngạc nhiên, mình sẽ luôn giữ vẻ mặt không biểu cảm. Thế là, Thư Ngọc lập ra lời thề đầu tiên trong đời, Thư Ngọc. Ngoài việc có tâm trí trưởng thành như đứa trẻ 4-5 tuổi nhờ Vũ Nhu Tử dưỡng thai và Minh Tưởng tu luyện, thì ở các phương diện khác, cô bé biểu hiện không khác gì một đứa trẻ bình thường. Hiện tại cô bé chỉ biết phát ra tiếng cúc cúc cúc, chưa biết bò, chỉ có thể cựa quậy. Về ăn uống, ngoài sữa mẹ, cô bé còn uống chút hoạt tuyền từ thế giới hạch tâm của bá Tống. Tuy nhiên, vì tâm trí đã trưởng thành, Tống Ba Ba và Tống Mụ Mụ đã mất đi nhiều niềm vui khi nuôi con, ví dụ như thay tã, khóc quấy đêm, cáu kỉnh vô cớ các loại. Ngoài Tống Ba Ba và Tống Mụ Mụ, hiện tại Thư Ngọc hứng thú nhất là Bạch Tiền Bối, sau đó là anh trai Tống Thư Hàng. Với tâm trí của một đứa trẻ khoảng 4 tuổi, cô bé đã nhạy bén phát hiện ra một số chuyện. Ví dụ, địa vị của anh trai dường như rất cao. Trong nhà, ngoài đám bạn bè của anh trai, đôi khi cũng có những vị khách khá lạ đến thăm. Những vị khách này ăn mặc đủ kiểu, thậm chí có vài người trông không giống con người. Nhưng sau khi đến cửa, tất cả những vị khách này đều tỏ ra rất tôn trọng anh trai. Và họ gọi anh trai là bá Tống tiên sinh, đây là biệt danh của anh trai ư. Cô bé biết anh trai tên là Tống Thư Hàng, còn cô bé tên là Tống Thư Ngọc, nên nhìn tổng thể, bá Tống hẳn là một loại biệt danh chăng? Cho đến một ngày, cô bé nghe thấy mấy vị khách ở đằng xa nhìn mình, thì thầm nhỏ giọng hỏi, đây chính là bá muội sao? Tống Thư Ngọc mặt không biểu cảm, nhưng nội tâm thì ngơ ngác. Bá muội, mình ư, bá Tống thì còn tạm được, chứ bá muội là cái quỷ gì chứ? Phải kháng nghị, lát nữa mình phải kháng nghị cái tên gọi này với anh trai. Tống Thư Ngọc thầm nghĩ trong lòng. Thư Ngọc, tập trung nào. Bên cạnh, Vũ Nhu Tử tỉ tỉ nghiêm túc nói, lúc này Vũ Nhu Tử đang dạy Thư Ngọc học ngôn ngữ viễn cổ. Tống Thư Hàng bản thân đã nếm trải nỗi khổ khi học ngôn ngữ viễn cổ, nên anh biết ngôn ngữ là thứ phải học từ khi còn bé. Thế là, Vũ Nhu Tử, người chơi thân nhất với Tống Thư Ngọc, sau khi dưỡng thai xong lại một lần nữa gánh vác trách nhiệm của một người thầy, dạy Thư Ngọc học ngôn ngữ viễn cổ. Chờ anh trai tiễn khách xong, cúc cúc cúc, tương đương Tống Thư Ngọc bắt đầu vẫy tay, gọi anh trai. Ngôn ngữ viễn cổ học đến đâu rồi? Tống Thư Hàng cười đến, ngồi xuống bên cạnh Thư Ngọc. Tống Thư Ngọc hai tay quơ mạnh trong không trung, dù mặt không biểu cảm, nhưng ngôn ngữ cơ thể của cô bé rất phong phú, đang cố gắng bày tỏ ý mình với bá Tống. Bá Tống, đó là thánh hiệu của anh trai, không phải biệt danh. Tống Thư Hàng cười giải thích, ngoài ngôn ngữ viễn cổ, anh còn có thiên phú mạnh mẽ về các loại kỳ môn ngôn ngữ. Ví dụ như ngữ điệu ngây ngô của tạo hóa tiên tử, hay ý nghĩa việc công đức xà mỹ nhân giả chết, anh đều có thể hiểu ngay lập tức. Cúc cúc cúc, tương đương Tống Thư Ngọc lại vẫy tay, tiếng kêu trong miệng có chút dồn dập. Ô, bá muội, bọn họ gọi em như vậy sao? Ha ha ha, Tống Thư Hàng cười lớn nói. Vũ Nhu Tử bên cạnh chớp mắt, không sao hiểu nổi cách giao tiếp của hai anh em này. Yên tâm đi, cái tên bá muội này nghe chói tai lắm. Tống Thư Hàng nở nụ cười đại tiền bối đáng tin cậy trên mặt. Đây là di chứng từ việc anh tiếp xúc với bá Tống tương lai. Thấy nụ cười đáng tin này, bàn tay nhỏ đang lay động của Thư Ngọc cũng yên lặng bớt, anh trai vẫn thật đáng tin. Thật ra, anh trai đã sớm chuẩn bị thánh hiệu cho em khi em bát phẩm hiền thánh rồi. Bá Tống xoa đầu em gái 4 cái, an ủi, một thánh hiệu rất hay, em có thể mong đợi một chút. Tống Thư Ngọc nghe đến đó, đôi mắt vốn lạnh lùng cũng không thể che giấu được một tia cảm động. Em gái của ta, vào ngày em chào đời. Công đức xà mỹ nhân đột nhiên lóe lên từ sau lưng Tống Thư Hàng, bắt đầu đọc lời thoại. Chư thiên vạn giới, đều đang thì thầm một giọng nói. Tạo hóa tiên tử bám theo, giữ đội hình. Cuối cùng, Hắc Bì Tử xuất hiện với vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Hai vị tiền bối đúng là quá xảo quyệt, lại dám giao phần lời thoại khó nhất cho cô bé đọc. Bá, bá cua, Hắc Bì Tử cắn răng nói. Tống Thư Ngọc, bá cua, đây chính là thánh hiệu anh trai đã chuẩn bị cho mình sao? Thánh hiệu khiến mình mong đợi ư? Thư Ngọc với đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh trai mình. Thư Hằng, Hoàng Sơn Đại Ngốc nói năm nay cua tiên được mùa lớn, người có muốn cua tiên không? Muốn thì ta và Diệt Phượng sẽ gửi tới cho ngươi. Cùng lúc đó, điện thoại của anh trai đúng lúc vang lên một tin nhắn thoại. Thư Ngọc, mình hiểu rồi, anh trai chẳng lẽ muốn nuôi mình lớn, rồi sau đó ăn thịt mình ư? Tống Thư Hằng không hề tự biết, anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu Thư Ngọc nói. Vừa hay qua nhà ta xem em gái bá cua của ta, siêu cấp đáng yêu, anh vừa dứt lời. Ánh mắt Tống Thư Ngọc nhìn anh trở nên càng vô cảm, và cô bé lại thầm lập ra lời thề thứ hai, sẽ có một ngày, cô bé muốn khiến anh trai bá Tống mắc chứng sợ cua. Khiến anh ấy vừa nghe thấy từ cua là toàn thân run rẩy. Mặc dù hiện tại Thư Ngọc chưa từng thấy cua sống, nhưng Vũ Nhu Tử dưỡng thai và dạy dỗ rất tốt, những kiến thức nhỏ này cô bé đều hiểu. Ví dụ như cô bé biết cua bò ngang. Biết cua là một loại thức ăn, biết cua trông không hề đáng yêu. Tống Thư Hằng vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu Thư Ngọc nói, lát nữa Diệt Phượng tiền bối và Đậu Đậu sẽ đến thăm em. Vừa hay, Diệt Phượng tiền bối còn nợ anh nhiều lần cơ hội dùng làm CPU. Một thời gian nữa, có thể để em cọ cọ. Diệt Phượng tiền bối giờ đây, dưới sự gia trì của yêu đan cấp Cửu Long Văn, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Cộng thêm có bá Tống và Bạch tiền bối che chở. Diệt Phượng giờ đã là chân quân cảnh giới lục phẩm, thậm chí không bao lâu nữa sẽ bắt đầu trùng kích cảnh giới tôn giả. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một năm, cảnh giới tăng vọt, đây là điều mà Diệt Phượng trước kia căn bản không dám tưởng tượng. Nếu một năm rưỡi trước, có người nói với Diệt Phượng rằng ngươi trong tương lai một năm sẽ từ ngũ phẩm sơ cấp đột phá lên lục phẩm, Diệt Phượng nhất định sẽ không chút do dự mà vả một phát. Mơ à, trong mơ thì cái gì mà chẳng có, và giờ đây, Diệt Phượng với cảnh giới lục phẩm hậu kỳ. Đủ để Tống Thư Ngọc dùng làm CPU trong một thời gian dài. Thư Ngọc với vẻ mặt đơ phát ra giọng nghi vấn, cúc cúc cúc. CPU, vị Diệt Phượng công tử này chẳng lẽ là một máy tính tinh ư? Không không không, Diệt Phượng tiền bối không phải máy tính tinh. Tống Thư Hàng cười giải thích, Diệt Phượng tiền bối là một con mèo quýt anh Tuấn. Ơ, mèo quýt, ta nhớ Diệt Phượng tiền bối không phải mèo surfing sao? Vũ Nhu Tử đang lơ lửng trong không trung bên cạnh Thư Ngọc. Dùng tóc mình trêu cô bé. Nghe lời Tống Thư Hằng nói, cô bé tò mò quay đầu hỏi, ta nhớ rất lâu trước đây đã từng gặp chân thân của Diệt Phượng tiền bối, chính là dáng vẻ mèo surfing. Tống Thư Ngọc một bên dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy tóc dài của Vũ Nhu Tử, một bên hơi hâm mộ nhìn bộ ngực đặc biệt đầy đặn của Vũ Nhu Tử khi cô bé nằm sấp. Tương lai, Thư Ngọc cũng hy vọng có thể trưởng thành với vóc dáng như Vũ Nhu Tử tỷ tỷ. Ta nghĩ, Vũ Nhu Tử lúc đó còn nhìn thấy Diệt Phượng. Hẳn là khi Diệt Phượng và Đậu Đậu vừa đánh nhau xong. Bạch tiền bối suy nghĩ một chút rồi nói, những năm đó, Diệt Phượng và Đậu Đậu đều vẫn là cảnh giới tứ phẩm, thậm chí khi đó cảnh giới của Diệt Phượng còn thấp hơn Đậu Đậu một chút. Tình trạng mèo surfing mà Vũ Nhu Tử con nhìn thấy ở Diệt Phượng, hẳn là sau khi hắn đánh nhau với Đậu Đậu, bị rụng lông. Rụng lông mà có thể rụng thành mèo không lông ư, vậy phải đánh nhau dữ dội đến mức nào chứ? Hèn chi sau này Diệt Phượng tiền bối lại trở thành khắc tinh của Đậu Đậu. Hóa ra là trước kia đã kết oán với Đậu Đậu rồi. Tống Thư Hằng chợt hiểu ra. Thư Ngọc khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ và cũng trong kho ký ức của mình. Cô bé lập tức tạo hồ sơ về Diệt Phượng công tử với các từ khóa, đẹp trai, mèo quýt, không lông. Cô bé ẩn ẩn có chút mong đợi Diệt Phượng công tử đến. Bởi vì, người đàn ông thật sự đẹp trai là người đàn ông có thể kiểm soát được kiểu tóc đầu chọc, chỉ khi đầu chọc mà vẫn đẹp trai thì mới là đẹp trai thật sự. Trong lúc Tống Thư Ngọc đang suy tư, Đậu Đậu lại gửi tới một tin nhắn thoại. Tống Thư Hàng nhấn mở, Đậu Đậu, gâu gâu tương đương gâu tương đương gâu gâu gâu tương đương gâu tương đương. Tống Thư Hàng mặt mũi ngơ ngác, nói tiếng người đi Đậu Đậu. Tống Thư Hàng trả lời, Đậu Đậu gửi lại một biểu tượng kinh ngạc rồi nói, ngươi không hiểu ư, Thư Hàng, ngươi không yêu Đậu Đậu. Rõ ràng tiếng ngây ngô của tạo hóa tiên tử ngươi cũng hiểu được, sao lại không hiểu tiếng gâu gâu của Đậu Đậu. Diệt Phượng công tử gửi tới giọng nói nghe rất hay. Đây là hai chuyện khác nhau mà. Tống Thư Hằng giờ khóc giờ cười. Thật ra anh vận dụng lực lượng pháp tắc thì vẫn có thể hiểu được những tiếng gâu gâu đó của đậu đậu. Nhưng đã có tiếng người, sao lại không nói tiếng người chứ? Chúng ta đã chuẩn bị xong cua tiên rồi, người mở cửa đi. Đậu đậu cất tiếng nói, để ta đi mở cửa. Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng bay về phía cổng, nhưng sau khi cô bé mở cửa, lại không thấy đậu đậu và Diệt Phượng công tử đâu. Tống tiền bối, đậu đậu và Diệt Phượng tiền bối không tới à? Họ có phải đi nhầm chỗ, đến Giang Nam Đại học thành rồi không? Vũ Nhu Tử quay đầu gọi, ta nghĩ đậu đậu là muốn ta mở cổng không gian, hắn lười chạy từ Hoàng Sơn đến Ôn Châu thôi. Tống Thư Hằng lập tức hiểu ý đậu đậu, dù sao, đều là những người cùng cảnh ngộ, cùng mắc một chứng bệnh. Từ khi có cổng không gian, Tống Thư Hằng đã ít ngự đao phi hành hơn rồi. Ngự đao phi hành, quá cẩu thả. Hơn nữa, bay quá cao còn dễ gợi lên một số ký ức đen tối sâu trong lòng anh. Dứt lời, Tống Thư Hằng khẽ búng tay, một cánh cửa không gian mở ra. Tống Thư Ngọc cố gắng vặn vẹo cơ thể nhỏ bé của mình, đã đạt được mục tiêu nhỏ lật mình, hướng ánh mắt về phía cánh cửa không gian. Cô bé đang mong đợi vị Diệt Phượng tiền bối đầu chọc không lông rất đẹp trai kia. Sau đó, cô bé thấy một con chó và một con mèo, kéo theo hai chiếc dương lớn đi ra qua cổng không gian. Con chó là giống chó Bắc Kinh khổng lồ, chỉ riêng thân thể đã lớn bằng con trâu nước, trông có chút đáng yêu. Con mèo là mèo quýt, lại mọc ra 6 cái đuôi, nhẹ nhàng vẫy vẫy, mỗi bước đi đều mang theo sự yêu nhã, đến nhà Thư Hằng xong, con mèo lớn nhẹ nhàng lắc đầu. Sợi dây thừng buộc dương biến ảo một trận, đầu tiên hóa thành kim loại lỏng, ngay sau đó lại biến thành một bộ giáp trụ anh tuấn, vũ trang lên thân thể con mèo lớn. Cảm giác khoa học viễn tưởng ngút ngàn, đẹp trai quá, Tống Thư Ngọc mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng, miệng lại thốt ra lời nói từ tận đáy lòng. Dù cô bé mặt đơ, nhưng đặc điểm nhanh mồm nhanh miệng của cô bé vẫn chưa được che giấu. Thư Ngọc nói đẹp trai là mình sao? Đậu đậu trong lòng khẽ động, đứng thẳng dậy, vươn móng vuốt vỗ, mở chiếc dương lớn cố gắng thể hiện một mặt anh tuấn của bản thân. Bên trong là từng con cua tiên lớn bằng mặt nhỏ, mỗi con đều to khỏe mạnh mẽ, tướng mạo dữ tợn nhưng trông rất ngon miệng. Trong đó, có một con cua tiên đặc biệt lớn, vừa mở hộp đã ngang ngược bò ra khỏi dương, tràn đầy sức sống, và còn vung càng lớn về phía bá tống. Đây chính là loại cua ư? Ánh mắt Thư Ngọc rơi vào những con cua tiên này. Anh trai chính là đang mong đợi thánh hiệu của cô bé gọi bá cua, biến thành loại sinh vật này ư? Loại sinh vật này, có điểm nào giống cô bé? Mình nguyền rủa anh trai sau này ăn cua tiên, bị vỏ cua tiên mắc kẽ răng, mà lại còn không gỡ ra được. Cua tiên béo tốt quá. Khóe miệng Bạch Tiền Bối mơ hồ lóe lên ánh sáng lấp lánh. Anh quay người một chỉ đâm chết con cua tiên to lớn đáng thương kia, đêm nay ăn nó trước đi. Về việc chế biến, ta có cần giúp gì không? Diệt Phượng công tử thân hình biến hóa một trận, hóa ra hình thái con người của mình. Anh Tuấn, mỹ lệ, cặp kính mắt lại vừa đúng mang đến cho anh một loại khí chất trí tuệ. Tống Thư Ngọc trơ mắt nhìn cửu vĩ miêu biến thành con người. Cô bé chìm vào trầm tư. Không phải vì Diệt Phượng công tử không phải đầu chọc mà thất vọng không đầu chọc không quan trọng, chủ yếu là đẹp trai là được. Cô bé trầm tư về một chuyện khác. Thư Ngọc đang nghĩ gì đó? Tống Thư Hằng hỏi, cúc cúc cúc tương đương Tống Thư Ngọc với vẻ mặt bình tĩnh đặt câu hỏi. Anh trai, nhà chúng ta quả nhiên không phải người bình thường, đúng không? Thư Ngọc cuối cùng cũng nghĩ đến mấu chốt, bởi vì mèo nhà người bình thường làm sao lại biến thành người được chứ? Anh trai quả nhiên là tên lừa đảo lớn, cái gì mà gia đình bình thường, nửa xu cũng không đáng tin. Bất quá, Diệt Phượng tiền bối thật là đẹp trai. Vì mặt mũi của các vị anh trai tiền bối đẹp trai, lần này mình sẽ không so đo với anh trai. Tống Thư Ngọc giúp thân thể mũm mĩm vào lòng Diệt Phượng công tử. Hai bàn tay nhỏ bé cùng Diệt Phượng công tử nắm lấy cần câu. Diệt Phượng tiền bối, là của ta đó. Bên tai nghe tiếng sóng biển vọng ra từ miệng côn, không lâu sau, cảm giác đã có cá mắc câu, Tống Thư Ngọc phát ra một tràng tiếng cười khặc khặc vốn dĩ cô bé cười khanh khách. Lúc này vì quá vui, hoặc có lẽ là sau một thời gian chào đời, đã học được tiếng cười mới. Diệt Phượng tiền bối, người đang dạy hư Thư Ngọc rồi đấy. Tống Thư Hằng nói. Vốn dĩ em gái nhà ta có tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, giờ sao lại cười như tiếng kéo đòn gánh thế này. Diệt Phượng công tử nhíu mày, dù ta có muốn dậy thì cũng là tiếng cười meo meo chứ. Loại tiếng cười này, ngược lại giống ngươi Thư Hằng đó. Đậu đậu ở một bên cất tiếng nói, dù sao cũng là em gái ruột của ta. Tống Thư Hằng đắc ý nói, Anh đưa tay nhét một quả trứng côn nhỏ vào lòng Tống Thư Ngọc. Chờ quả trứng côn nhỏ này nở, nó có thể trở thành tiểu yêu sủng của em gái. Bắt đầu là một quả trứng thần thú côn, tương lai có thể tiến hóa đến mức nào, liền tùy thuộc vào thủ đoạn của Tống Thư Ngọc. Thần thú có rồi, hay là sắp xếp thêm một con linh quỷ nữa không? Bên cạnh Vũ Nhu Tử cất tiếng nói, lúc này trong tay cô bé đang lay động một bình sữa, bên trong là dược dịch đặc chế của đảo Linh Điệp do cô bé pha chế, có thể cường hóa thể chất Tống Thư Ngọc. Linh quỷ đều là mảnh vỡ của Trình Cẩu Đản tiên tử và Thiên Đế tử. Ta trước đó đã hứa với ba của Cẩu Đản, nếu tìm thấy linh quỷ vô chủ nào sẽ thu hồi giao cho Trình Cẩu Đản tiên tử hoặc Thiên Đế tử dung hợp. Tống Thư Hằng tiếc nuối nói, đáng tiếc, Trình Lâm tiên tử và Thiên Đế tử không cách nào tự nhiên hoài thai sinh ra đời sau. Trạng thái của Diệp Tư không phải là linh quỷ đời thứ hai tự nhiên. Ngốc mao của Sở các chủ nghe vậy, hơi vểnh lên, nói, ngươi muốn làm gì với các nàng? Không, ta không nghĩ tới làm gì cả, Tống Thư Hằng liên tục xua tay, giải thích, ta chỉ đang nghĩ. Nếu Trình Lâm tiên tử và Thiên Đế tử có thể giống sinh linh bình thường mà sinh ra đời sau, thì có thể sinh ra linh quỷ thế hệ mới không thuộc mảnh vỡ quỷ thần. Đến lúc đó, liền có thể sắp xếp linh quỷ đời thứ hai cho Thư Ngọc. Vừa nói, mắt Tống Thư Hằng cũng bắt đầu sáng lên. Anh là tồn tại siêu thoát thiên đạo, không bị bất kỳ quy tắc nào ràng buộc. Vì vậy nếu anh muốn, việc để Thiên Đế tử và Trình Lâm tiên tử thay đổi thể chất, biến thành trạng thái có thể sinh hạ linh quỷ đời thứ hai, cũng là có thể làm được ư, hay quá. Ngay khi Tống Thư Hằng vừa nảy ra suy nghĩ đó, bên tai anh đột nhiên vang lên tin tức từ Trình Lâm tiên tử, Tống Cẩu Đản, bên ngươi có phải xảy ra chuyện gì không? Sao ta đột nhiên cảm thấy toàn thân một trận lạnh buốt? Không sao, không sao, có lẽ thời tiết hơi lạnh thôi, Trình Lâm tiên tử ngươi mặc thêm áo vào. Tống Thư Hằng vội vàng trả lời, đồng thời tạm thời chôn ý nghĩ của mình sâu dưới đáy lòng, đóng lên 8 cái đinh lớn. Sau khi trấn an Trình Lâm tiên tử, Tống Thư Hằng quay đầu nhìn về phía Bạch Tiền Bối Vạn Năng, nghĩ đến việc thương lượng với Bạch Tiền Bối về cách tạo ra linh quỷ đời thứ hai. Vừa quay đầu, anh vừa hay nhìn thấy Bạch Tiền Bối đang khai quang cho đàn cua tiên. Chỉ thấy Bạch Tiền Bối chắp hai tay, dường như niệm chú văn, sau đó hai tay mở ra, từng đạo tiên quang rải xuống, rơi lên nhóm cua tiên. Mỗi con cua tiên đều được tiên quang bao phủ, trở nên càng béo tốt. Bạch Tiền Bối hài lòng vỗ vỗ mấy con cua tiên này. Cua tiên đã nhận được chúc phúc mà ăn, nhất định sẽ càng thêm mỹ vị. Có chuyện gì sao? Sau khi khai quang xong, Bạch Tiền Bối quay lại nhìn Tống Thư Hằng. Bạch Tiền Bối, ta đang nghĩ, chúng ta có thể tạo ra một nhóm linh quỷ đời thứ hai không? Tống Thư Hằng đề nghị, cái này đơn giản thôi. Ta sẽ đi liên hệ với Thiên Đạo Ban Văn Long đạo hữu, lấy phương án chế tác và bản quyền quỷ thần từ anh ấy. Sau đó chúng ta có thể tự mình phát triển linh quỷ. Hoặc là, có thể cân nhắc bắt đầu từ góc độ của Trình Lâm tiên tử hoặc Thiên Đế tử để sinh ra linh quỷ đời thứ hai. Bạch Tiền Bối đề nghị. Không hổ là Bạch Tiền Bối tâm linh tương thông với Tống Thư Hằng, anh và Tống Thư Hằng cùng nghĩ đến một hướng. Cùng lúc đó, Trình Lâm tiên tử ở tận chân trời xa xôi, lặng lẽ khoác thêm một chiếc áo choàng, luôn cảm thấy có ai đang mưu tính mình. Là Thiên Đế tử ư? Kể từ khi Tống Thư Hằng tấn thăng thiên đạo và siêu thoát, Trình Lâm tiên tử không thể tùy thời nắm giữ sóng điện của Tống Thư Hằng như trước kia nữa. Trừ khi cô bé đến gần Tống Thư Hằng và áp dụng phương thức đọc mặt. Trình Cẩu Đản, ngươi có phải lại đang âm thầm tính toán ta không? Ngay lúc này, Thiên Đế tử đột nhiên gửi tin cho Trình Lâm tiên tử. Trình Lâm tiên tử với vẻ mặt ngơ ngác, đây là kẻ ác đi kiện trước sao? Chuyện linh quỷ, vẫn chưa cần vội, chờ Thư Ngọc hoàn thành trúc cơ. Mở tâm khiếu xong, rồi khế ước linh quỷ cũng chưa muộn. Trước đó, chọn một thời điểm, ta sẽ dẫn Thư Ngọc, Vũ Nhu Tử và A Thập Lục về thăm quê hương của ta một chuyến. Bạch Tiền Bối đứng dậy, nói, không mang theo ta sao? Tống Thư Hằng sững sờ. Không mang theo, ngươi không cần thiết phải đi. Tuy nhiên, bia mộ của ngươi có thể đi cùng ta. Bạch Tiền Bối từ chối nói. Tống Thư Hằng nhìn bia đá đạo hữu bên hông. Chờ khi trạng thái vạn giới duy nhất đặc biệt của ngươi hoàn thành, quê hương của ta, ngươi có thể tùy thời đến. Bạch Tiền Bối nói, thu liễm khí tức của mình, bước đi về phía cổng lớn. Đồng thời, anh nháy nháy tay với Diệt Phượng công tử, ra dấu điệu thấp. Anh cảm ứng được có mấy luồng khí tức người bình thường đang tiến gần nhà Tống Thư Hằng. Để tránh gây sốc cho thế giới quan của người thường, Diệt Phượng công tử thu hồi côn thú, cất cần câu đi. Cúc cúc cúc, tương đương Tống Thư Ngọc vẫn chưa thỏa mãn. Tuy nhiên, Cô bé hiểu chuyện nên không khóc ré lên, chỉ cần Diệt Phượng công tử còn ở đây, chuyện câu cá này lúc nào cũng có thể tiến hành. Ai đến vậy? Diệt Phượng công tử hỏi. Tống Thư Hằng trả lời, chắc là nhân viên y tế cộng đồng, trẻ con sau khi sinh thường có nhân viên y tế đến tận nhà để kiểm tra sức khỏe mẹ và bé, trước đó đã gọi điện thoại rồi. Chúng ta chú ý một chút, đừng làm họ sợ. Không phải nhân viên do Nho Gia sắp xếp sao? Đậu Đậu nghi hoặc hỏi. Y sinh do Nho Gia sắp xếp là phụ trách chăm sóc Tiểu Thư Ngọc và mẹ ta, còn việc kiểm tra sức khỏe mẹ và bé thì do bệnh viện cộng đồng sắp xếp. Tống Thư Hằng cười nói. Trong lúc Tống Thư Hằng giữ sự điệu thấp, nhân viên y tế cộng đồng đã đến tận nhà, làm xong việc kiểm tra sức khỏe mẹ và bé theo quy trình. Đồng thời dặn dò một số kiến thức cần thiết phải chú ý. Chủ yếu là Tống Mụ Mụ hiện tại được xem là sản phụ lớn tuổi, nên nhân viên y tế cố ý dặn dò một số nội dung liên quan, mặc dù Tống Mụ Mụ trông rất trẻ trung. Sau khi xong việc, nhân viên công tác đưa một tờ phiếu cho Tống Thư Hằng, để người nhà ký tên. Không tìm ba tôi ký sao? Tống Thư Hằng nhận lấy tờ phiếu và bút, là người nhà là được rồi. Nhân viên công tác cười nói, cũng được, các cô đúng là biết chọn người. Tống Thư Hằng cười nói, nhân viên công tác nghe vậy liền ngơ ngác, chỉ là tìm người nhà ký tên thôi mà, điều này có liên quan gì đến biết chọn người chứ? Chẳng lẽ vị tiên sinh họ Tống này là ngôi sao lớn sao? Chờ đăng ký xong tình hình sức khỏe mẹ và bé của Tống Mụ Mụ và lấy được chữ ký, mấy vị nhân viên y tế cộng đồng tạm biệt gia đình Tống Thư Hằng, rồi quay người rời đi. Mà nói đi thì nói lại, nhan sắc của cả gia đình cô Triệu này, thật cao. Cứ như người nổi tiếng vậy. Bước ra khỏi nhà bá Tống, nhóm nhân viên y tế cảm thấy người chợt nhẹ bỗng, đồng thời dường như đã mất đi một loại hiệu quả ức chế cảm xúc nào đó. Sau khi mất đi sự che chở của hiệu quả này, họ nhớ lại cả gia đình họ Bá, rồi nghĩ đến dáng vẻ của vị Bạch kia, đột nhiên liền tim đập thình thịch. Không chỉ là nhan sắc, mà còn có vị tiên sinh họ Tống vừa ký tên ấy, chẳng biết tại sao nghĩ kỹ lại, cho tôi một loại cảm giác uy áp rất nặng nề. Vừa rồi tôi lại cười nói với vị tiên sinh Tống Thư Hằng này, hồi tưởng lại, đơn giản là một thân mồ hôi lạnh. Vị nhân viên y tế tay cầm chữ ký của đại lão bá Tống lúc này đột nhiên phát hiện bắp chân mình lại đang run rẩy, có chút đứng không vững. Vị tiên sinh Diệt Phượng bế em bé bên cạnh cũng rất đẹp trai, là gu của tôi đấy. Một cô bé nhỏ cười hì hì nói, tôi nhớ ra rồi, vị tiên sinh Thư Hằng này, thật sự là một người nổi tiếng. Vị nhân viên công tác cầm chữ ký, sau khi mất đi hiệu quả ức chế cảm ngộ, đi một lát thì đột nhiên nghĩ ra, không khỏi thốt lên, là sư huynh Cao Thăng phải chết. Sư huynh Cao Thăng, đúng đúng đúng, sư huynh Cao Thăng phải chết tương đương sư huynh Cao Thăng phải chết. Những người bạn bên cạnh dường như bị kích hoạt ký ức, chợt bừng tỉnh, miệng ai nấy đều bắt đầu hô khẩu hiệu. Chỉ là khẩu hiệu này càng hô, trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến cảm giác áp bức mà vị sư huynh Cao Thăng kia mang lại khi đối mặt. Khẩu hiệu phải chết liền không còn cứng rắn nữa, ngược lại có cảm giác rụt rè. Bạch tiên sinh xinh đẹp mở cửa cho chúng ta là lăng giả, kỳ lạ thật, vừa nãy tôi lại cứ thế không nhận ra anh ấy, rõ ràng anh ấy là lựa chọn chồng đầu tiên của tôi mà. Vị nhân viên công tác cô bé kia xoa xoa mi tâm, cảm thấy mọi chuyện có chút không đơn giản. Biết vậy đã tìm lăng giả xin chữ ký rồi, nhưng mà, chữ ký của sư huynh Cao Thăng cũng rất tốt, tôi phải bảo quản thật kỹ. Vị nhân viên công tác cầm chữ ký kia, một lần nữa mở ra bản ký tên. Anh ta lật nhẹ trang, ba chữ Tống Thư Hằng trên bản ký tên, dường như tỏa ra hào quang rực rỡ. Chói mắt, thần thánh, không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung cảm giác mà chữ ký này mang lại. Nhưng nhìn kỹ lại, ba chữ ký này lại rất bình thường, không có gì dị thường. Là ảo giác ư? Nhân viên công tác dụi dụi mắt. Nhưng trong lúc anh dụi mắt, loại quang hoa kia dường như lại một lần nữa được kích hoạt. Chỉ cần nhìn thoáng qua, liền cảm thấy từ tâm linh đến nhục thể đều được tịnh hóa trong chữ ký của bá Tống, dường như tự mang tác dụng hào quang của dưỡng đao thuật. Vị nhân viên công tác cầm bản ký tên nhẹ nhàng bè bè cổ. Cổ của anh ta vì lý do công việc mà có chút bệnh vặt, thường xuyên bị căng tức khó chịu. Nhưng bây giờ, loại bệnh vặt này đã bị quét sạch sành xanh. Tôi có phải đã có được một thứ cực kỳ phi thường không? Nhân viên công tác khi tay cầm bản ký tên, bắp chân cơ bắp lại run rẩy nghiêm trọng hơn. Bản ký tên trong tay, dường như trở nên nặng vạn cân. Tôi nên xử lý bản ký tên này thế nào đây? Có nên mang về dán lên, cùng bái không? Không chỉ anh ta, mấy người bạn đồng nghiệp bên cạnh, lúc này cũng đang nhìn nhau. Trong nhà Thư Hằng, Diệt Phượng công tử đứng bên cửa sổ, nhìn những nhân viên công tác đã đi xa, sau đó cất tiếng hỏi, Thư Hằng, chữ ký của ngươi cứ thế bị mang ra ngoài, thật sự không có vấn đề gì sao? Yên tâm đi, quy tắc áp chế chữ ký của ta sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến người bình thường. Tống Thư Hằng cười đáp, hơn nữa, ở chư thiên vạn giới bây giờ, cũng không có ai sẽ nghĩ quẩn mà đi cướp bản ký tên này, nhiều nhất là dùng biện pháp lợi dụng, dùng thủ pháp quang minh chính đại để đổi lấy bản ký tên này. Cũng phải, Diệt Phượng công tử gật đầu nói, sau lưng Diệt Phượng, Đậu Đậu co mình lại như chó con, nằm cạnh Tống Thư Ngọc, để cô bé vuốt ve. Vũ Nhu Tử mở cuốn sách giáo khoa ngôn ngữ viễn cổ dày cộp, bắt đầu tiếp tục dạy Thư Ngọc. Có nên đặt cho Thư Ngọc một cái tên bằng ngôn ngữ viễn cổ không? Đậu Đậu chợt nảy ra ý tưởng, nói. Cúc cúc cúc, Tống Thư Ngọc dường như có hứng thú. Vũ Nhu Tử như có điều suy nghĩ, nói, vậy lấy tên gì thì tốt nhỉ? Sở Sở thì sao? Đậu Đậu đề nghị, bác bỏ, đồ Sở Sở khống nhà ngươi. Diệt Phượng công tử thành trưởng chặt ngang, nhẹ nhàng nện lên sọ não Đậu Đậu, cẩn thận Thư Hằng tìm ngươi tính sổ đấy. Yên tâm đi, Diệt Phượng tiền bối, ta sẽ không làm thế đâu. Tống Thư Hằng ở một bên an ủi, ta chỉ sẽ nghịch chuyển thời gian, sau đó bóp chết suy nghĩ của Đậu Đậu về việc đặt tên Sờ Sờ cho Thư Ngọc. Đậu Đậu liếc mắt, có quyền hạn đúng là muốn làm gì thì làm. Quyền hạn Uông Thư Hằng, người biến đi. Mà nói đến, ta luôn cảm thấy mùi hương trên người tiểu Thư Ngọc rất giống Vũ Nhu Tử. Lúc này, Đậu Đậu hít hà. Cảm giác khí tức tương đồng này, có lẽ cũng là lý do Vũ Nhu Tử và Tống Thư Ngọc trời sinh đã đặc biệt thân cận chăng? Mùi hương gần giống. Chẳng lẽ, Vũ Nhu Tử ngươi là chị gái thất lạc nhiều năm của Thư Hằng sao? Một giọng nói đột nhiên truyền ra từ điện thoại của Diệt Phượng công tử, lúc này. Diệt Phượng công tử đang mở video chat nhóm Cửu Châu Nhất Hào Quần, trực tiếp hình ảnh của Tống Thư Ngọc cho các đạo hữu trong nhóm xem. Để mọi người chiêm ngưỡng sự trưởng thành của Tống Thư Ngọc. Kết quả, khi nghe lời Đậu Đậu nói, Cuồng Đao Tam Lãng nhịn không được mở miệng. Hì hì, Tam Lãng tiền bối vẫn hoạt bát như thường nhỉ. Vũ Nhu Tử cười nói, Bắc Hà tán nhân một tay che trán, cảm thấy đau đầu, lên tiếng nhắc nhở, Tam Lãng. Linh Điệp tiền bối cũng đang xem trực tiếp đấy, Cuồng Đao Tam Lãng, khí tức của Vũ Nhu Tử và Thư Ngọc tương tự, là bởi vì họ đều là người thân của thiên đạo. Lúc này, Tống Thư Hằng xuất hiện trong màn hình, từ tốn giải thích. Trong lời anh nói, người thân của thiên đạo, là chỉ những người thân có quan hệ gần gũi nhất với thiên đạo sau khi chứng đạo. Tống Thư Ngọc là em gái của Tống Thư Hằng, vậy còn Vũ Nhu Tử, các thành viên trong nhóm đang xem trực tiếp, cùng nhau kinh ngạc, tất cả đều nhìn về phía Linh Điệp tiền bối cũng đang xem trực tiếp. Ngay cả bản thân Vũ Nhu Tử cũng với vẻ mặt đầy nghi hoặc, chỉ vào mình. Chân tướng quả nhiên chỉ có một, Linh Điệp tiên tử, người có quan hệ với thiên đạo nhiệm kỳ nào đúng không? Cuồng Đao Tam Lãng từ bỏ việc chữa trị, hiện tại trong lòng anh ta chỉ có một ý nghĩ đắc tội phương trưởng. Không đúng. Sau khi đắc tội Linh Điệp tiền bối, chết một lần là chết hai lần cũng là chết. Đã đều là chết, kết quả cũng giống nhau, vậy anh ta bây giờ còn chữa trị làm gì? Ta hơi hối hận vì đã cắm cát bất hủ vào Tam Lãng. Bạch tiền bối đột nhiên buồn bã nói, đây là lần đầu tiên trong đời Bạch tiền bối có cảm xúc hối hận nghiêm trọng đến vậy. Vũ Nhu Tử là cháu gái của Bạch Tu tiền bối đúng không? Chắc là có thể nói vậy. Tống Thư Hằng nói, điểm này... từ khi anh chứng đạo là đã biết rồi. Bạch Thiên Đạo đã chuẩn bị em gái cho Bạch U, tuy không thành công như trong kế hoạch của anh ấy, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng hoàn thiện một người em gái. Và Vũ Nhu Tử chính là cá thể chân chính kế thừa tất cả các ưu điểm đó. Ta có lẽ biết, tính cách của Vũ Nhu Tử có chút tương tự với ai rồi? Với Bạch tiền bối chứ gì? Cuồng Đao Tam Lãng dùng sức vỗ đùi mình, cái kiểu theo đuổi kích thích, lại còn gần gũi nhân quả với Thư Hằng. Quả thực như đúc ra từ một khuôn vậy. Các thành viên trong nhóm lại nhao nhao nhìn về phía Linh Điệp tiền bối. Trong video, Linh Điệp tiền bối, mặt mày vô cùng ngơ ngác. Rất hiển nhiên, bản thân Linh Điệp Thánh Quân cũng không hề biết rằng thân phận đạo lữ của mình lại ngỗ ngược đến vậy. Đạo lữ của mình lại chính là em gái của Bạch Tu tiền bối. Là em rể của Cửu U Chúa Tể, trong khoảnh khắc đó, Linh Điệp tiền bối thực sự hoảng loạn, cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Dù sao cũng dính líu quan hệ với Cửu U Chúa Tể mà. Thế nhưng, loại hoảng hốt và áp lực này đều chỉ kéo dài trong một sát na. Sau đó Linh Điệp tiền bối liền bình tĩnh lại, con người ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Theo sự phong phú của lịch duyệt, tuổi tác trưởng thành, tầm nhìn, năng lực chịu đựng tâm lý của con người đều sẽ không ngừng build trưởng thành, đặc biệt là hai năm nay. Từ khi tên tiểu tử họ Tống kia gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần, khả năng chống chịu áp lực trong lòng Linh Điệp Thánh Quân càng như đốt cháy giai đoạn, mỗi ngày đều bị cưỡng ép nảy mầm. Đã không còn gì đáng sợ nữa, đừng nói là trở thành em rể của Cửu U Chúa Tể, dù ngày mai ta có trở thành ba ba của thiên đạo, cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc cả. Sau khi nghĩ đến đây, biểu cảm của Linh Điệp tiền bối khôi phục bình tĩnh, gương mặt như giếng cổ không gợn sóng, thấy Linh Điệp Thánh Quân trong video chớp mắt đã khôi phục biểu cảm. Hoàng Sơn đầy vẻ hâm mộ nhìn một cái anh ấy mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi và rất muốn về hưu, thật mong bản thân cũng có công phu dưỡng khí như Linh Điệp tiền bối. Dù gặp chuyện gì cũng có thể giữ được bình tĩnh và tâm trạng tốt. Đừng mà, Hoàng Sơn mụ mụ, ngươi cũng đừng có công phu dưỡng khí như Linh Điệp tiền bối nhé, nếu không Cửu Châu Nhất Hào Quần sẽ sụp đổ mất. Tống Thư Hàng thầm lặng bổ sung một câu trong lòng. Công phu dưỡng khí của Linh Điệp tiền bối đều được xây dựng dựa trên việc những người chọc anh ấy sẽ bị anh ấy châm chọc, so đo, châm biếm đáp lại. Nếu Hoàng Sơn tiền bối mà tính cách cũng thay đổi thành như Linh Điệp tiền bối, Tống Thư Hàng dám đảm bảo Cửu Châu Nhất Hào Quần ngày mai sẽ phải nằm la liệt thây đầy đồng, trong đó hơn 3 phần 10 số thi thể sẽ đến từ Tam Lãng tiền bối. Ngay khi Tống Thư Hàng vừa thoáng nghĩ đến Tam Lãng tiền bối, trong thực tế Tam Lãng tiền bối đã bắt đầu hành động. Trong video, cuồng đao Tam Lãng đột nhiên lại dùng sức vỗ vỗ đùi mình, kinh ngạc nói, trời ơi, sau này thế này, ai còn dám gây sự với Linh Điệp nhất hệ nữa chứ? Một môn mà bao nhiêu thiên đạo, Linh Điệp tiền bối ngươi đúng là đồ lăng diệt à, Tam Lãng đã nói vậy thì chúng ta phải xử lý tốt mối quan hệ với Linh Điệp nhất mạch này. Nếu Bạch tiền bối Cửu U là anh cả, vậy có nghĩa là, thiên đạo Bạch đời trước cũng là anh cả sao? Đồng quái tiên sư hôm nay trông như một thiếu niên đáng yêu, xoa cằm, tiếp lời Tam Lãng. Thiên đạo Bạch đời trước tuy lạnh lùng, nhưng Cửu U Bạch vẫn còn đó. Với mối quan hệ giữa Tống Thư Hàng và Cửu U Đại Bạch, sẽ có một ngày anh sẽ đón thiên đạo Bạch đời trước trở về. Thông nương với mái tóc đã dài hơn một chút nghe đến đó, nhìn không được nhắc nhở, còn nữa, tương lai tử cũng là thiên đạo. Nói cách khác, chờ điểm thời gian của chúng ta trôi qua đến thời đại tương lai tử, Vũ Nhu tử cũng sẽ chứng đạo bất hủ, sau đó trở thành thiên đạo thứ 10 sau Thư Hàng và Bạch tiền bối. Hiện tại cô bé vẫn duy trì liên hệ với tương lai tử, thực hiện giao lưu vượt thời gian. Đôi khi lợi dụng lúc Vũ Nhu tử ngủ, tương lai tử còn sẽ lén lút giáng lâm, gặp mặt thông nương. Thông tin này, không nhiều người trong Cửu Châu Nhất Hào Quần biết. Mọi người đều nhìn chằm chằm Vũ Nhu tử đang dạy dỗ Thư Ngọc. Nói cách khác, việc Vũ Nhu tử tương lai chứng đạo đã là chuyện ván đã đóng thuyền ư, ngọa thảo. Thiên đạo ba ba đích thực, tạo hóa pháp vương nhịn không được, muốn sáng tác bài hát cho Linh Điệp tiền bối. Bạch Hạc chân quân, quỳ lạy thiên đạo ba ba. Đây chính là thiên đạo ba ba hàng thật giá thật đó. Thiên đạo quá khứ, tương lai đều bị Linh Điệp nhất mạch chiếm hết rồi. Tuyết Lang động chủ dùng móng vuốt ôm cằm mình, chỉ còn thiếu một thiên đạo hiện tại nữa, vậy là đủ bộ rồi. Nói về thiên đạo đương nhiệm, Bạch tiền bối cũng coi như nửa cái chứ. Dù sao, giữa Bạch tiền bối và Bạch tu tiền bối, với Bạch tiền nhiệm, rõ ràng là có liên quan mà. Có người mở miệng nói, Lệ Chi tiên tử hai mắt sáng lên, quá khứ, tương lai, một môn đã có hai thiên đạo rồi nhỉ. Thật ra nói đến thiên đạo hiện tại, Bạch tiền bối hẳn cũng miễn cưỡng có thể tính là chứ. Lời này hình như có ai nói qua rồi thì phải. Bắc Hà tán nhân nhíu mày nói, cái cảm giác quen thuộc khó hiểu này là sao? Luôn cảm giác lời này, mình hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Nếu tính cả Bạch tiền bối thì đúng là thiên đạo quá khứ, hiện tại, tương lai, đều có liên quan đến Linh Điệp nhất mạch. Quan hệ của Linh Điệp tiền bối mạnh vô địch. Cuồng đao Tam Lãng giơ ngón cái lên, đồng thời ánh mắt anh ta hướng về phía vị trí của Tống Thư Hàng nháy mắt ra hiệu, không ngừng nháy mắt cho các thành viên khác trong nhóm video chat. Từ xưa đến nay, trong số các thiên đạo, Linh Điệp nhất mạch đã độc chiếm 4 phần ư, không hổ là Tam Lãng, tùy tiện làm những chuyện mà các thành viên khác trong nhóm không dám làm. Lãng à, Linh Điệp tiền bối mỉm cười, cất tiếng nói, ngày mai ta đi đón tức phụ, tiện đường sẽ ghé thăm ngươi. Chẳng biết từ lúc nào, mối quan hệ giữa Linh Điệp tiền bối và Tam Lãng dường như trở nên rất thân thiện. Xưng hô cũng biến thành cái tên quái dị thân mật Lãng à. Thiên đạo ra ba ba, con sai rồi. Cuồng đao Tam Lãng đột nhiên giơ bảo đao của mình, đặt ngang lên cổ, thiên đạo ra ba ba ngày không cần tự mình đến. Con tự mình có thể kết liễu bản thân, thật sự không cần lãng phí thời gian quý báu của ngài. Dứt lời, trong video cuồng đao Tam Lãng đột nhiên nắm bảo đao dùng sức rạch một cái vào cổ mình, hình ảnh trở nên đẫm máu. Dầm tương đương, trong video, Tam Lãng ầm vang ngã xuống, máu chảy lênh láng, dần dần mất đi khí tức sinh mệnh. Linh Điệp tiền bối, Bắc Hà tán nhân, Ngoạc Thảo, Dược Sư, Giao Bá muốn sinh một đội bóng đá nam, tôi muốn nói, không hổ là Tam Lãng sao? Nhưng mà, tôi thực sự không muốn nói cái câu này. Bạch tiền bối nói anh ấy hối hận vì đã cắm cát bất hủ vào Tam Lãng. Đậu Đậu cười lớn nói, Tam Lãng đúng là người đầu tiên khiến Bạch tiền bối hối hận đấy, nói không chừng vài ngày nữa, cát bất hủ của Tam Lãng sẽ bị Bạch tiền bối móc trở lại. Trong lúc nói chuyện, thân thể Tam Lãng chợt tan rã, hóa thành linh lực tinh khiết, bổ dưỡng thiên địa. Sau đó, một hạt cát bất hủ hiện ra, tiến vào quá trình phục sinh. Rất hiển nhiên, Tam Lãng đây là muốn phá vỡ kỷ lục của thư hàng năm ngoái đúng không? Tô Thị A Thất vui vẻ nói, Lệ Chi tiên tử vỗ trán, đau đầu nói, là kỷ lục. Chết nhiều lần nhất trong một năm, sao, Tống Thư Hàng, sao tôi không nói gì mà cũng phải nằm không dính đạn thế này? Tôi khác, Tam Lãng tiền bối, những lần tôi tử vong đều có ý nghĩa cả mà. Trong lúc mọi người giao lưu, quá trình phục sinh của cuồng đao Tam Lãng đã diễn ra. Lúc này, giữa trời đất có từng đạo văn tự huyền diệu hiện lên quanh thân cuồng đao Tam Lãng. Những văn tự huyền diệu này, mỗi chữ đều độc nhất vô nhị, đại diện cho vô thượng đại đạo. Nho văn nguyên bản, Hằng Hòa tôn giả đột nhiên kêu một tiếng, mặt ông ấy suýt nữa dán vào màn hình. Cả khuôn mặt ông ấy đều dán chặt vào màn hình video, chăm chú nhìn những văn tự đột nhiên xuất hiện trong bước phục sinh cuối cùng của Tam Lãng. Không sai được, đây là những văn tự tinh hoa đại đạo cá nhân, giống như đế văn, bá văn. Là đệ tử Nho Gia, ông ấy không thể nào không nhận ra Nho Văn thuộc về thánh nhân này. Sau đó, ông ấy lại thấy trong hình ảnh video của Tam Lãng, ở một góc phòng, vị tiên tử tóc xanh đang núp trên ghế sofa chơi máy chơi game Vân Tước Tử. Hằng Hỏa tôn giả, mình có phải đã phát hiện một chuyện kinh thiên động địa không? Hơn nữa, rất có thể là chuyện sẽ hủy hoại tam quan của đệ tử Nho Gia. Khoảng 10 hơi sau, Hằng Hỏa tôn giả gửi tin nhắn riêng cho Tống Thư Hàng. Thư Hàng, người chính là Nho Gia thánh nhân chuyển thế đích thực. Tống Thư Hàng, Hằng Hỏa tiền bối đây là bắt đầu trốn tránh thực tế sao? Thực tế cái gã khô khan này, rốt cuộc vẫn ly kỳ hơn tiểu thuyết, đúng không? Tuy nhiên, anh vẫn cần an ủi Hằng Hỏa tiền bối. Yên tâm đi, Hằng Hỏa tiền bối, Tống Thư Hàng nói, thật ra Tam Lãng tiền bối, anh ấy sống rất vui vẻ. Hằng Hỏa tôn giả, hơn nữa, Tam Lãng tiền bối chỉ là trở về làm chính bản thân mình mà thôi. Tống Thư Hàng lại nhắc nhở, lần này, Tam Lãng tiền bối anh ấy chỉ sống vì bản thân, không vì bất kỳ ai khác. Và vừa ấy, điều thu hút Vân Tước Tử tiên tử, chính là cá thể cuồng đao Tam Lãng đơn thuần này, không bao hàm bất kỳ yếu tố nào khác. Đơn thuần chỉ vì anh ấy là Tam Lãng, nên mới toát ra mị lực, thu hút sự chú ý của mọi người. 3 năm sau mình sẽ ra sao đây? Trong ký túc xá đại học, Hứa Kỳ Tịch mất ngủ, tự hỏi bản thân. Ngày hôm sau, sáng sớm, anh đã có câu trả lời. 3 năm sau, anh gặt hái cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Anh có một công việc tự do, thu nhập đủ nuôi gia đình, có một người vợ xinh đẹp, và còn có một cuốn sổ điểm danh bách đọc không chán, chỉ cần gọi tên ai đó trên sổ là sẽ nhận được hồi đáp. Mọi thứ đều hoàn hảo, đúng chuẩn mực của một người thắng cuộc. Nhưng anh lại không có chút ký ức nào về 3 năm đó. Cứ như thể anh vừa được chuyển thẳng đến thời điểm 3 năm sau. Hứa Kỳ Tịch hoảng hốt tột độ. Sau đó, trong vài ngày ở chung với vợ, anh lại phát hiện một điều thú vị khác. Cứ đến cuối tuần, vợ anh lại hóa thân thành một nhà khoa học và bắt đầu lắp ráp một thiết bị trông rất khoa học viễn tưởng. Nó có tên là thiết bị đột phá não bộ cánh cổng kỳ tích. Cha, một sở thích thật đáng yêu. Hứa Kỳ Tịch thấy điều này rất thú vị, quyết định sẽ cùng cô ấy vui đùa. Cho đến một ngày nọ, khi cánh cổng kỳ tích thành hình, Hứa Kỳ Tịch cuối cùng cũng nhận ra, 3 năm sau, đại hạ đã không còn bình thường nữa. Thế giới và nền văn minh nhân loại đang chào đón một bước ngoặt hoàn toàn mới. Trong thế giới phi thường này, mình chẳng cần làm người nữa. Chuyện đã hoàn thành, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.